Hắn hiện tại quả thực chính là sống không bằng chết, chỉ muốn thống khoái chết đi, sống thật sự là quá thống khổ. Muốn chết, rất đơn giản. Đem Lôi Nguyên Châu, cùng với tất cả những gì ngươi biết đều khai báo ra. Thanh âm đạm mạc của Lăng Tiêu truyền vào trong Nguyên Thần Ma Thần Vương. Dưới sự thiêu đốt của Thôn Thiên Thần Hỏa, cảm giác thống khổ của Nguyên Thần Ma Thần Vương bị phóng đại lên ngàn vạn lần, làm sao còn dám giở bất kỳ mánh khóe gì, trực tiếp khai báo hết thảy những gì hắn biết. Nguyên lai, Lôi Nguyên Châu đúng là ở trong tay Ma Thần Vương, tại cuộc chiến Thiên Ma Cốc 2 năm trước, mặt khác hai đại Ma Thần Vương chết trận, mà hắn chính là bởi vì có Lôi Nguyên Châu, mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Bá Vương, Thiên Kiếm cùng Đại Tứ Đại Học Viện chiếm được Lôi Nguyên Châu tin tức tự nhiên là mừng rỡ như điên, sở dĩ treo giải thưởng Ma Thần Vương, chủ yếu nhất vẫn là vì Lôi Nguyên Châu. Lúc mới bắt đầu, Lôi Nguyên Châu còn ở trên người Ma Thần Vương, nhưng sau đó hắn sợ ba đại học viện có bảo vật có thể định vị Lôi Nguyên Châu, cho nên đem Lôi Nguyên Châu giấu đi, giấu ở nơi hắn bế quan trước đó, mà chính mình lại là một mình một người muốn săn giết nhân tộc, thôn phệ tinh huyết cùng nguyên thần của bọn họ để khôi phục tu vi. Kết quả bi thảm chính là gặp Lăng Tiêu, trực tiếp đã bị Lăng Tiêu làm thịt. Lôi Nguyên Châu chính là vô thượng thánh bảo, cường đại vô cùng. Nếu là Ma Thần Vương Lôi Nguyên Châu nơi tay, Lăng Tiêu căn bản không có khả năng giết được hắn. Lăng Tiêu ép hỏi ra Lôi Nguyên Châu vị trí, thậm chí lại lục soát hắn nguyên thần bên trong trí nhớ, cuối cùng tra xét không sai về sau, rốt cuộc ép hỏi không ra bất kỳ tin tức gì thời điểm, trực tiếp để Vô Tự Thiên Thư đem hắn cho thôn phệ. Vậy mà trốn ở trong Thiên Lôi Hải sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, từ Ma Thần Vương nơi đã lấy được tin tức làm cho hắn có chút hưng phấn. Nếu đã nhận được tin tức này, vậy hắn vô luận như thế nào là không có khả năng nói cho Kiếm Côn cùng Cơ Hoàng, kia hai lão già đã như thế quan tâm Lôi Nguyên Châu, vậy Lăng Tiêu liền thật đem Lôi Nguyên Châu cho đoạt lấy. Thiên Lôi Hải cách thành cổ Thái Trọng rất xa, ước chừng hơn 100 vạn dặm, chính là một mảnh hải vực bằng bạc, chỉ là quanh năm ngưng tụ lôi đình lực bằng bạc, hơn nữa cực kỳ khủng bố, đừng nói là cường giả nhân tộc, ngay cả ma tộc cũng rất ít dám tới gần nơi đó. Chỉ sợ ai cũng không nghĩ tới, Ma Thần Vương lại đem Lôi Nguyên Châu giấu ở trong Thiên Lôi Hải. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có ý định hiện tại đi tới Thiên Lôi Hải, Kiếm Côn cùng Cơ Hoàng khẳng định chưa từ bỏ ý định, nói không chừng hiện tại cũng đã phái người đang nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của ta, đã có thể luyện chế thần độn phù, nhưng thần độn thiên phù còn kém một chút, đi mua một tấm thần độn thiên phù trước đi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, âm thầm thầm nghĩ. Hắn giờ phút này tu vi đã đạt tới thiên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, 90 giọt thánh dịch cũng đủ hắn đột phá. Mấu chốt nhất chính là, ở Tuế Nguyệt Thần Điện tu luyện 60 năm, Lăng Tiêu Thái Khiêm Tâm Phủ Kinh cũng tu luyện tới tầng thứ 2 viên mãn, đã có thể lấy tâm lực tham diễn phù đạo, khắc họa thần phù, Lăng Tiêu nói tiếp cũng đã được cho là một vị thần phù sư. Giống như thần độn phù, Lăng Tiêu đã nghiên cứu rõ ràng, ẩn chứa một tia không gian lực, hơn nữa cùng Thái Trọng Cổ Thành tọa độ tương liên, cho nên phương viên 10 vạn dặm, chỉ cần thôi động thần độn phù, đều có thể lập tức truyền tống đến Thái Trọng Cổ Thành bên trong. Hiện giờ, Lăng Tiêu chính mình cũng có thể luyện chế xuất thần độn phù đi ra. Bất quá thần độn thiên phù, hắn còn cần tham diễn một chút, thần độn thiên phù bên trong liên quan đến không gian pháp tắc có thể sẽ càng thêm phức tạp. Phải biết rằng, ở trong thành cổ Thái Trọng, một tấm thần độn phù cần một giọt thánh dịch, mà một tấm thần độn thiên phù thì cần 10 giọt thánh dịch, dù sao đây cũng là thứ bảo vệ tính mạng, cho dù đắt hơn nữa, cũng sẽ có người mua 1-2 tấm để phòng thân. Lăng Tiêu rời khỏi khách điếm, trực tiếp đi phù bảo các. Phù Bảo Các là một nhà chuyên môn bán các loại thần phù địa phương, trong truyền thuyết sau lưng có một tôn thánh phù sư tọa chấn. Ở trong thần giới, thần phù sư và thánh phù sư thập phần thưa thớt, so với luyện đan sư và luyện khí sư ít hơn rất nhiều, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì phù đạo thất truyền, người chân chính có thể tinh thông phù đạo cực kỳ thưa thớt. Tự nhiên mà vậy, các loại thần phù cùng thánh phù giá trị liền cao lên. Chúng ta nơi này từ hạ phẩm thần phù đến cực phẩm thần phù đều có bán, hơn nữa công năng đầy đủ hết, tuyệt đối phù hợp yêu cầu của ngươi. Một cái thanh bào trung niên nhân ánh mắt thập phần độc ác, trong nháy mắt liền nhìn ra Lăng Tiêu bất phàm, trực tiếp nghênh đón đi lên giới thiệu. Có thần phù gì, giới thiệu một chút đi. Thần sắc Lăng Tiêu bình tĩnh, từ chối cho ý kiến nói. Khách quý, ngươi đi theo ta. Thanh bào trung niên nhân trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, đem Lăng Tiêu dẫn vào trong phù bảo các, khẽ mỉm cười nói, chúng ta nơi này có thần hỏa phù. Có thể thôi phát Thái Dương thần hỏa, thiên thần cảnh phía dưới chạm vào hẳn phải chết, thiên thần cảnh cường giả nếu là không có cường đại phòng ngự bảo vật, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Băng thần phù, có thể đóng băng tất cả cường giả thiên thần cảnh sơ kỳ trở xuống, cường giả thiên thần cảnh trở lên mặc dù có thể phá vỡ, nhưng cũng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Lôi thần phù có thể thôi phát cửu đạo thiên lôi, có thể đả thương cường giả thiên thần cảnh sơ kỳ thậm chí trung kỳ, hơn nữa thôi phát cực kỳ đơn giản, chính là chí bảo phòng thân. Mộc thần phù có thể thúc sinh ngàn vạn đạo thần đằng, đem đối thủ trói buộc lại, cường giả dưới thiên thần cảnh chỉ có thể chờ chết. kim thần phù, có thể thúc giục canh kim chi khí, đối trận giết địch. Thanh bào trung niên nhân bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu, từ ngũ hành thần phù bắt đầu, đủ loại thần phù, đủ loại, để Lăng Tiêu coi như là mở rộng tầm mắt. Nhưng giá cả của những thần phù này cũng cực kỳ đắt đỏ, một tấm lôi thần phù hoặc là một thần phù ngũ hành thần phù, đều cần 3 giọt thánh dịch để đổi. Còn có thần phù phòng ngự cường đại, tiểu kim cương phù muốn 2 giọt thánh dịch, mà đại kim cương phù có thể phòng ngự một kích của thần vương cảnh, cần 10 giọt thánh dịch. Lăng Tiêu cũng gặp được thần độn thiên phù cũng cần 10 giọt thánh dịch. Lăng Tiêu thoạt nhìn đều có chút âm thầm tặc lưỡi, những thần phù này quả nhiên là cực kỳ đắt đỏ. Phải biết rằng những thần phù này cũng chỉ là bảo vật dùng một lần, tuy rằng lực công kích rất mạnh, nhưng căn bản không phải người bình thường có khả năng mua nổi. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, phù bào các bên trong người cũng không nhiều, phần lớn là thiên thần cảnh trở lên cường giả, hơn nữa cơ hồ đều là do dự nửa ngày, cuối cùng mới có thể cắn răng một cái, mua lên một trương thần phù đến phòng thân. Trong đó, lượng tiêu thụ thần độn phù và ngũ hành thần phù là tốt nhất, thần độn phù có thể bảo vệ tính mạng, ngũ hành thần phù có thể giết địch. Về phần thần độn thiên phù cũng rất ít người có thể mua nổi. Ánh mắt Lăng Tiêu đảo qua từng tấm thần phù kia, phát hiện trong đó ẩn chứa pháp tắc chi lực bằng bạc, không khỏi âm thầm gật đầu. Phù đạo này bác đại tinh thâm, bao dung vạn tượng, ẩn chứa bản nguyên nhất thiên địa pháp tắc. Hơn nữa, địa vị của thần phù sư và thánh phù sư cũng phải vượt qua luyện đan sư và luyện khí sư, trên người những thần phù sư kia, có ai không có mấy trăm tấm thần phù để phòng thân. Coi như là một cái chỉ có thiên thần cảnh thần phù sư, chỉ cần trên người có mấy trăm chương cường đại thần phù, gặp được thần vương cảnh cường giả, một cỗ não tất cả đều thế nào đi ra ngoài, chỉ sợ thần vương cảnh cường giả cũng phải nuốt hận. Lăng Tiêu nhìn một vòng về sau, đem tất cả thần phù đều hiểu rõ một chút, sau đó đối với cái kia thanh bảo trung niên nói, cho ta một chương thần thuẫn thiên phù, ngũ hành thần phù mỗi người một chương, băng thần phù cùng lôi thần phù cũng tới một chương, kiếm phù, đao phù cùng tiểu kim cương phù cũng tới một chương. Lăng Tiêu vừa dứt lời, trung niên áo bào xanh lập tức kích động. Hắn biết, lần này thật sự gặp phải thổ hào. Lăng Tiêu sở muốn những này thần phù, tổng cộng cộng lại giá trị 30 giọt thánh dịch cũng coi như là một khoản cực lớn tài phú. Ngoại trừ cường giả thần vương cảnh, người thiên thần cảnh rất ít có thể lấy ra 30 giọt thánh dịch. Quý khách yên tâm, ta sẽ đi lấy thần phù cho ngươi. Thanh bào trung niên vô cùng hưng phấn nói. Chỉ cần là này một bút danh sách, chính hắn liền có thể được đến 3 giọt thánh dịch trích phần trăm, để cho hắn như thế nào không kích động. Chờ một chút, trong phù bảo các ngươi có thần phù chống rỗng cùng tinh huyết thần thú hay không? Nếu có, cũng lấy cho ta một ít đi. Lăng Tiêu gọi trung niên áo xanh lại nói. Thanh bào trung niên ánh mắt chấn động, có chút kính sợ hỏi, quý khách chẳng lẽ là một vị thần phù sư sao? Chống không thần phù cùng thần thú tinh huyết chúng ta tự nhiên cũng có, không biết quý khách muốn bao nhiêu. Một vị thần phù sư, vô luận đi tới nơi nào đều là tồn tại tôn quý nhất. Thậm chí có người nói, thần phù sư chứng đạo thành thánh tỷ lệ đều muốn so với võ giả bình thường lớn hơn rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là bởi vì thần phù sư có thể tham gia diễn tập thiền địa, đối với pháp tắc lĩnh ngộ cực sâu. Ta không phải thần phù sư, thay trong nhà mấy vị trưởng bối mua một ít chế phù tài liệu. Lăng Tiêu thản nhiên nói, có vẻ có chút bí hiểm. Thanh bào trung niên trên mặt vẻ kính sợ càng đậm, trước mắt cái này chiến thần học viện đệ tử phía sau lại có một tôn thần phù sư, đây tuyệt đối là chuyện cực kỳ khó lường. Phải biết rằng, phù bảo các mặc dù ở toàn bộ thần giới coi như là có chút danh tiếng, nhưng là thái trọng cổ thành phù bảo các cũng chỉ là có một gã thần phù sư tọa trấn mà thôi. Địa vị của thần phù sư ở thần giới vượt xa luyện đan sư và luyện khí sư. Trong ánh mắt trung niên áo bào xanh càng lộ ra một tia nóng bỏng, cung kính nói, trưởng bối của khách quý dĩ nhiên là một vị thần phù sư. Phù bảo các ta nguyện ý vì khách quý cung cấp 500 phần chế phù tài liệu, chỉ cầu khách quý sau này, nếu là tiêu thụ thần phù, có thể tới phù bảo các chúng ta, phù bảo các tuyệt đối sẽ cho khách quý vừa lòng giá cả. Lăng Tiêu cũng là có chút kinh ngạc, 500 phần chế phù tài liệu, kém không nhiều lắm tương đương với 5 giọt thánh dịch giá trị, cái này phù bảo các thật đúng là đại thủ bút, vì lôi kéo một cái còn không biết thần phù sư, liền có thể trả giá lớn như thế. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, người nói không sai, trưởng bối nhà ta gần đây đang định xuất thủ một nhóm thần độn phù, các người phù bảo các có cần hay không? Thần độn phù, quý khách có bao nhiêu thần độn phù? Phù bảo các chúng ta nguyện ý lấy một giọt thánh dịch một chương thần độn phù giá cả, từ trong tay quý khách thu mua thần độn phù. Ánh mắt trung niên áo bào xanh lập tức sáng lên, vô cùng kích động nói. Trung niên áo bào xanh kỳ thật chính là trưởng quỹ phù bảo các Lâm Tùng, hắn thật không ngờ tùy tiện gặp được một vị khách quý. Thế nhưng phía sau lại có một vị thần phù sư đứng, hắn nhất thời liền hạ quyết tâm, vô luận trả giá lớn bao nhiêu, đều phải lôi kéo vị thần phù sư này. Trong tay ta có 60 tấm thần độn phù, bất quá phù bảo các thần độn phù giá bán mới một giọt thánh dịch. Người cho ta một giọt thánh dịch giá cả, sẽ không sợ lỗ vốn sao? Lăng Tiêu hơi có chút kinh ngạc hỏi, thật không ngờ Lâm Tùng lại có số tiền lớn như vậy. Lâm Tùng nghe được Lăng Tiêu nói về sau, cười khổ một tiếng nói, quý khách có điều không biết, thần độn phù chính là thái trọng cổ thành bên trong bán chạy nhất thần phù, cơ hồ là mỗi người một chương, loại này bảo mệnh đồ vật không ai sẽ chê ít. Nhưng là chúng ta phù bảo các gần đây ngoại trừ một ít tình huống, thần độn phù sắp hết hàng, nếu là có thể từ trong tay quý khách thu mua thần độn phù, coi như là không kiếm tiền, đối với ta phù bảo các mà nói cũng là một chuyện tốt. Lâm Tùng nói chuyện cực kỳ thẳng thắn thành khẩn, Lăng Tiêu cũng thật không ngờ hắn lại có thể đem tình huống hiện tại của phù bảo các báo cho biết, trong nháy mắt liền thắng được hảo cảm của Lăng Tiêu. Đã như vậy, cái kia 60 chương thần độn phù tất cả đều bán cho phù bảo các, Lâm trưởng quỹ, về sau nhà ta trưởng bối thần phù, cũng sẽ ưu tiên cân nhắc phù bảo các. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, trực tiếp lấy ra 60 chương thần độn phù đưa cho Lâm Tùng. Lâm Tùng vừa nhìn thấy 60 tấm thần độn phù, lập tức tâm hoa nộ phóng, cả người đều có chút kích động, hít sâu một hơi nói, đa tạ khách quý, xin hỏi tôn tính đại danh của khách quý. Tại hạ Long Ngạo Thiên. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, nguyên lai là Long công tử mời đi theo ta đi chuẩn bị thần phù cho Long công tử. Lâm Tùng vô cùng thành khẩn nói, sau đó nghênh đón Lăng Tiêu vào trong một gian tính thất của phù bảo các. Rất nhanh, Lăng Tiêu cần thần phù cùng với 500 phần chế phù tài liệu đã bị Lâm Tùng lấy tới. Hơn nữa khấu trừ 30 giọt thánh dịch về sau, Lâm Tùng lại lấy tới 30 giọt thánh dịch giao cho Lăng Tiêu. Chuyến này đến phù bảo các, Lăng Tiêu chẳng những không có hoa một giọt thánh dịch, hơn nữa bạch lời 30 giọt thánh dịch. Lăng Tiêu đối với Lâm Tùng lấy lòng cũng là rất cảm kích, nếu không 60 tấm thần độn phù chỉ sợ hắn tối đa cũng có thể bán 20 giọt thánh dịch. Lăng Tiêu mang theo tất cả thần phù cùng thánh dịch trở về khách sạn. Tổng cộng là 120 giọt thánh dịch, cũng đủ ta đột phá cảnh giới sử dụng. Hơn nữa, ta cũng có thể nhân cơ hội nghiên cứu một chút thần độn thiên phù cùng những thần phù khác luyện chế phương pháp. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, quá khiêm tốn phù kinh lấy tâm giới cùng tâm lực làm cơ sở, cho nên phương thức Lăng Tiêu chế phù cũng cùng thần phù sư bình thường bất đồng. Thần phù sư bình thường đều là lấy tự thân tham gia diễn tập thiên địa pháp tắc, sau đó lấy nguyên thần câu thông pháp tắc lực, lợi dụng thần thú tinh huyết khắc xuống thần kỳ phù văn đường cong, đem pháp tắc lực ấn vào trong thần phù. Quá trình này cùng với rườm rà cùng phiền toái, hơi không cẩn thận một tấm thần phù sẽ trực tiếp báo hỏng. Cho nên, đối với thần phù sư mà nói, chế phù tỷ lệ thành công thậm chí so với luyện đan cùng luyện khí tỷ lệ thành công còn thấp hơn, thế lực bình thường căn bản chống đỡ không nổi thần phù sư tiêu hao. Mà Lăng Tiêu tu luyện quá khiêm tốn phù kinh, lại là lấy tâm giới làm cơ sở, lấy tâm lực phác họa thiên địa pháp tắc, khắc họa phù văn, vượt xa lấy nguyên thần đến chế phù, chỉ cần tâm lực Lăng Tiêu không khô kiệt, là có thể vẫn luyện chế thần phù. Mấu chốt nhất chính là, Lăng Tiêu hiện tại cực kỳ thiếu hụt thánh dịch, nhưng là từ phù đạo phía trên, để cho hắn tìm được đại lượng kiếm tiền thánh dịch phương pháp. Việc cấp bách bây giờ là đột phá cảnh giới trước. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm nghĩ, ở trong phòng bố trí cường đại trận pháp kết giới, sau đó câu thông tâm giới, tiến vào đến Thái Hư Thần Điện bên trong. 20 giọt thánh dịch có thể ở Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong tu luyện 60 ngày, mà ngoại giới mới đi qua 2 ngày, 60 ngày thời gian, đầy đủ ta đột phá cảnh giới. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm nghĩ, cắn răng một cái trực tiếp lấy ra 20 giọt thánh dịch rót vào trong Tuế Nguyệt Thần Điện. Bùm! Phảng phất là ở vô tận hắc ám trong tinh không, Tuế Nguyệt Thần Điện đại phóng quang mang, lưu động thần bí sáng bóng, một loại vĩnh hằng bất hủ dao động tràn ngập ra. Lăng Tiêu ở trong Tuế Nguyệt Thần Điện ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. 100 giọt thánh dịch giống như là 100 viên mặt trời nhỏ từ Lăng Tiêu trên người trôi nổi lên. Trong phút chốc quanh thân quang mang đại phóng, vô tận thánh huy lưu động, thần bí quang mang chiếu rọi bốn phương hư không. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần quang lóe lên, thôn thiên thần hải nháy mắt hiện ra phía sau hắn. Ầm ầm. Sóng biển bốc lên, kia tất cả thần lực biến thành bọt sóng, hoành kích tứ phương, 100 viên mặt trời nhỏ trong nháy mắt đã bị thôn thiên thần hải bao phủ lên. Trong phút chốc, thần quang vô tận dâng lên, giống như lôi đỉnh đan sen, thánh huy thần bí mà cổ xưa lưu quang giật thải, vô cùng rực rỡ chói mắt. Đó đều là lực lượng thánh đạo bàng bạc, giờ phút này dưới sự luyện hóa của thôn thiên thần hải, nhanh chóng vọt tới trong cơ thể Lăng Tiêu. Có thôn thiên thần hải luyện hóa cái này 100 giọt thánh dịch, Lăng Tiêu tốc độ tu luyện đâu chỉ nhanh hơn gấp trăm lần. Khắp người Lăng Tiêu tứ chi bách hài đều đang lưu động thần quang, phun ra từng đạo thụy khí, phảng phất có một tôn thần linh thần bí ở trong huyệt khiếu của hắn hiện ra. Da thịt của hắn càng phát ra trong suốt long lanh, thân thể khí huyết bốc lên, ở quanh thân hắn bộc phát ra giống như long ngâm hổ khiếu thanh âm, hơn nữa còn có ngũ phương thánh thú hư ảnh hiện ra, để cho khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt lên. Phủ thành chủ, nơi đóng quân của Đại Chu học viện, Cơ Hoàng ngồi lên cao, mặc một thân long bào màu đen, khuôn mặt uy nghiêm, chỉ là giờ phút này ánh mắt rất lạnh, hơn nữa có từng luồng sát khí tràn ra. Ở phía dưới của hắn là một người trẻ tuổi mặc áo bào tím, mặt như mũ ngọc, dáng người thon dài, khí tức thập phần cường đại, trong con ngươi phảng phất có tia chớp màu tím tràn ngập. Người trẻ tuổi áo tím chính là đệ tử kiệt xuất nhất Đại Chu học viện, Cơ Nguyên Long. Nguyên Long, ngươi xác định bọn họ ba người đều là chết ở cái kia gọi là Long Ngạo Thiên gia hỏa trong tay sao? Sắc mặt Cơ Hoàng âm trầm hỏi. Cơ Nguyên Long trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, chậm rãi nói, trưởng lão, ta cùng mấy vị sư đệ tìm kiếm tung tích ma thần vương, mà Phong Lâm ba người bọn họ rất nhanh đã bị người giết, trải qua điều tra của ta, bọn họ tử vong địa điểm khoảng cách ma thần vương tử vong địa điểm rất gần, cho nên rất có khả năng bọn họ chính là chết ở trong tay Long Ngạo Thiên. Cơ Nguyên Long trong lòng cũng là rất buồn bực, hắn kỳ thật cũng là đối với cái kia 100 giọt thánh dịch chí tại nhất định phải có, thiên thần cảnh viên mãn cường giả, muốn đột phá đến thần vương cảnh là một cái ngưỡng cửa. Rất nhiều thiên tài cường giả đều sẽ bị vây ở cảnh giới này nhiều năm, cần nước mài công phu mới có thể đột phá. Nếu là có cái kia 100 giọt thánh dịch, Cơ Nguyên Long đột phá thời gian hẳn là có thể nhanh hơn hồi lâu, nói không chừng là có thể tại tiếp theo đại bỉ bên trong, đoạt được hạng nhất. Nhưng thật không ngờ chính là, nửa đường bị Lăng Tiêu cắt râu. Chúng ta mặc dù không có tại ma thần vương thi thể thượng tìm được bất luận cái gì Lôi Nguyên Châu manh mối, nhưng là ta dám khẳng định, cái kia Long Ngạo Thiên nhất định biết cái gì, mấy ngày nay ta sẽ phái người theo dõi chặt chẽ hắn, chỉ cần hắn dám rời đi Thái Trọng Cổ Thành đi tìm Lôi Nguyên Châu, vậy chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc, đạt được Lôi Nguyên Châu, hơn nữa giết hắn. Cơ Hoàng đằng đằng sát khí nói, hắn ở trong Đại Chu học viện có thể nói địa vị gần với Cơ Cổ Viễn, chưa từng có đệ tử nào dám làm càn trước mặt hắn. Nhưng nhớ tới Long Ngạo Thiên kiệt ngạo bất tuân cùng không nhìn, trong lòng hắn liền vô cùng tức giận. Vô luận như thế nào, tên Long Ngạo Thiên kia đều phải chết. Dù sao chiến thần học viện chết một thiên tài, đối với Đại Chu học viện mà nói cũng là chuyện cực kỳ có lợi. Trưởng lão, vì sao không trực tiếp bắt hắn? Như vậy tự nhiên có thể tra hỏi tung tích Lôi Nguyên Châu từ trong miệng hắn. Cơ Nguyên Long liếc mắt nhìn Cơ Hoàng hỏi. Hàn Lực tên kia là cái người điên, hơn nữa nếu là chúng ta có thể lặng lẽ không một tiếng động tìm được Lôi Nguyên Châu. Lôi Nguyên Châu tự nhiên chính là ta Đại Chu học viện, cùng Bá Thiên, Thiên Kiếm hai đại học viện liền không có quan hệ. Trong ánh mắt Cơ Hoàng lóe lên tinh mang, cười lạnh một tiếng nói. Trưởng lão không sợ Long Ngạo Thiên đem tin tức Lôi Nguyên Châu nói cho Hàn Lực sao? Cơ Nguyên Long hỏi. Ta xem Long Ngạo Thiên tiểu tử kia dã tâm không nhỏ, hơn nữa ngạo khí 10 phần, nếu là hắn có Lôi Nguyên Châu tin tức, nhất định sẽ một mình đi lấy, trong khoảng thời gian này ta sẽ triệt để nhìn chăm chăm hắn, tuyệt không thể để cho hắn chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Cơ Hoàng lạnh giọng nói, trong Tuế Nguyệt Thần Điện, ầm ầm, từng đạo thần quang đan xen, khí tức cường đại xông lên trời, Lăng Tiêu sau khi luyện hóa hơn 100 giọt thánh dịch, rốt cục nhất cổ tác khí đột phá tới thiên thần cảnh trung kỳ. Hơn nữa, thánh dịch bên trong ẩn chứa bàng bạc thánh lực chảy khắp toàn thân, hơn nữa tầm bổ trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, mở ra ngũ tạng thần cung, để cho thân thể của hắn càng ngày càng cường hãn. Bất diệt chiến thể tầng thứ tư ngũ tạng thần cung, chính là ở trong ngũ tạng mở ra ngũ hành thần cung, ngũ hành chi lực lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, có thể thúc đẩy thân thể của hắn càng ngày càng cường hãn. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, chỉ cần có đầy đủ thánh dịch tẩm bổ ngũ tạng thần cung, nhất định có thể làm cho bất diệt chiến thể nhanh chóng đẩy vào đến tầng thứ tư viên mãn. Nếu là có thể đột phá đến tầng thứ năm tam thần hóa long cảnh, chỉ bằng thân thể hắn liền có thể quét ngang thần vương cảnh. Giống như là hắn nhìn thấy cái kia Hàn Lực trưởng lão, chính là tầng thứ năm tam thần hóa long cảnh, thực lực cực kỳ khủng bố. Vừa vặn có thể thừa dịp thời gian kế tiếp, nghiên cứu một chút phương pháp luyện chế thần độn thiên phù. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, âm thầm thầm nghĩ. Nếu là có thể luyện chế thần độn thiên phù, chẳng những có thể thu được đại lượng thánh dịch, hơn nữa đối với hắn Thái Khiêm Tâm phù kinh tu luyện cũng là cực kỳ có lợi. Lăng Tiêu hiện tại quá khiêm tốn phù kinh tu luyện tới tầng thứ hai viên mãn, chỉ kém một cái cơ hội liền có thể đột phá đến tầng thứ ba. Bùm! Lăng Tiêu câu thông tâm giới, hơn nữa lấy ra ngũ hành thần phù đến nghiên cứu trong đó ẩn chứa pháp tắc lực lượng, chuẩn bị lấy ngũ hành thần phù làm cơ sở, sau đó cuối cùng lại tìm hiểu thần độn thiên phù. Tâm giới vô hình vô chất, mắt thường không cách nào bắt lấy, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được tâm giới tồn tại. Loại cảm giác này cực kỳ vi diệu, nhưng Lăng Tiêu biết, chỉ cần hắn đem Thái Khiêm Tâm phù kinh tu luyện đến tầng thứ 6 hiển thánh chi cảnh, tâm giới liền có thể hóa thành thực chất, ảnh hưởng hiện thực. Hơn nữa, vừa nghĩ đến tầng thứ 6 hiển thánh về sau, tâm giới diệu dụng hắn liền vô cùng kích động. Hiện giờ, Lăng Tiêu có thể thông qua tâm giới nhanh chóng tìm hiểu lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong thần phù, sau đó lấy tâm lực tiến hành khắc họa thần phù, loại hiệu suất này vượt xa thần phù sư luyện chế bình thường. Mà đến tầng thứ 6 hiển thánh cảnh giới, chỉ cần có thể hình chiếu đến trong tâm giới bất kỳ bảo vật nào, vô luận là thần phù, đan dược hay là thần khí, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, Lăng Tiêu đều có thể hoàn mỹ đem nó luyện chế ra. Nhưng là hiện tại, tâm giới cùng tâm lực còn rất nhỏ yếu, Lăng Tiêu nhất định phải đầu tiên tìm hiểu ra thần phù bên trong ẩn chứa pháp tắc, mới có thể lấy tâm lực đến chế phù. Bất quá loại quá trình này đối với Lăng Tiêu tu luyện cực kỳ có lợi, có thể nhanh chóng tham gia diễn tập thiên địa pháp tắc, tăng lên tu vi cảnh giới, hơn nữa đối với Thái Khiêm Tâm Phù Kinh tu luyện cũng là cực kỳ có lợi. Ong! Một tấm thần hỏa phù trôi nổi ở trước mặt Lăng Tiêu, theo tâm lực Lăng Tiêu lan tràn mà đến, thần hỏa phù dĩ nhiên ở trong hư không bắt đầu giải thể, hóa thành một đoàn hào quang rực rỡ, cứ như vậy vô cùng đột ngột biến mất ở trước mặt Lăng Tiêu. Mà ở trong tâm giới Lăng Tiêu, một chương thần hỏa phù mới một lần nữa ngưng tụ ra, đường cong pháp tắc thần bí ở trong đó lóe ra, phảng phất có một pho tượng thần vương khống chế hỏa diễm hư ảnh hiện lên, đang hướng Lăng Tiêu trình bày ảo diệu của hỏa diễm. Có tâm giới, Lăng Tiêu liền có thể trực quan cảm giác được pháp tắc lực tồn tại, hỏa diễm pháp tắc mãnh liệt, hủy diệt, thiêu đốt, sinh mệnh, các loại thuộc tính bắt đầu bị Lăng Tiêu chậm rãi tìm hiểu. Một giọt tinh huyết hỏa diễm thần thú, một tấm thần phù trống rỗng trôi nổi ở trước mặt Lăng Tiêu. Theo Lăng Tiêu đối với thần hỏa phù tìm hiểu, hắn lấy tâm lực dẫn động hỏa diễm thần thú tinh huyết hóa thành thần bí pháp tắc đường cong, chậm rãi ở trống rỗng thần phù bên trong tiến hành phác họa. Trong thần phù trống rỗng bắt đầu tràn ngập pháp tắc hỏa diễm bằng bạc, tản mát ra một loại chấn động thần bí mà cổ xưa. Lăng Tiêu lúc trước ở Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong bế quan 60 năm, tuy rằng phần lớn thời gian đều ở tăng lên tu vi, nhưng là dùng một phần thời gian đến tìm hiểu phù đạo. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, phù đạo là nhắm thẳng vào thiên địa pháp tắc vô thượng đại đạo, thần phù cùng thánh phù chính là vật dẫn của pháp tắc đại đạo, ẩn chứa lực lượng vô cùng thần diệu, người có thể tìm hiểu phù đạo, tốc độ tu luyện cũng vượt xa võ giả bình thường. Mà Lăng Tiêu lấy tâm giới cảm ngộ pháp tắc lực lượng, thần hỏa phù bên trong ẩn chứa lực lượng tất cả đều bày giá ở Lăng Tiêu trước mặt, để cho hắn đối với hỏa diễm pháp tắc cảm ngộ cũng đạt tới một loại rất cao cấp độ. Chỉ trong chốc lát, một tấm thần hỏa phù đã bị Lăng Tiêu luyện chế thành công. Hô, cái này tâm giới quả nhiên huyền diệu, bất quá chế phù đối với tâm lực tiêu hao cũng là cực lớn, muốn tăng cường chế phù hiệu suất, nhất định phải tăng nhanh quá khiêm tốn phù kinh tu luyện. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Lấy tâm lực của hắn bây giờ, tối đa cũng chỉ là luyện chế 10 tấm thần hỏa phù, sẽ hao hết tâm lực, quá khiêm tốn phù kinh tầng thứ 2 vẫn là thấp hơn rất nhiều. Cứ như vậy, Lăng Tiêu bắt đầu tìm hiểu ngũ hành thần phù, cùng với băng thần phù biến dị, lôi thần phù cùng phong thần phù, còn có đao phù, kiếm phù cùng kim cương phù, để cho hắn đối với các loại pháp tắc có lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Trong thời gian một tháng, Lăng Tiêu tổng cộng luyện chế ra hơn 100 tấm thần phù. Trên 100 tấm thần phù này, ít nhất có thể đổi 200 giọt thánh dịch, quả thực chính là món lãi cách xù A. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói. Trên 100 tấm thần phù này, nếu là một cỗ bị Lăng Tiêu kích phát ném ra ngoài, chỉ sợ coi như là thần vương cảnh cường giả cũng sẽ bị trọng thương. Loại phản ứng dây chuyền này, sẽ đem uy lực của thần phù tăng lên gấp 10 gấp 100 lần trở lên, vô cùng khủng bố. Sau khi năng lượng 20 giọt thánh dịch hao hết, Lăng Tiêu cũng từ trong Tuế Nguyệt Thần Điện đi ra. Bất quá hắn cũng không có trở về Thái Trọng Cổ Thành, mà là chuẩn bị tìm hiểu thần độn thiên phù. Trong thần độn thiên phù ẩn chứa pháp tắc không gian kỳ dị, vượt xa thần độn phù bình thường, cho nên mới có thể ở bất cứ nơi nào trong thần ma không gian, đều có thể trong nháy mắt truyền tống trở về Thái Trọng Cổ Thành. Theo thần độn thiên phù ở trong tâm giới Lăng Tiêu hiện ra, Lăng Tiêu đối với không gian pháp tắc ẩn chứa trong thần độn thiên phù cũng bắt đầu tìm hiểu. Bình thường ngũ hành thần phù, Lăng Tiêu trên cơ bản lấy tâm giới lực lượng, lập tức liền có thể hiểu rõ trong đó ngũ hành pháp tắc. Nhưng là không gian pháp tắc quá mức huyền ảo, Lăng Tiêu trọn vẹn dùng thời gian một tháng, cũng mới tìm hiểu một tia gia lông. Bất quá hắn đã có thể lợi dụng tâm lực để khắc họa thần độn thiên phù. Bùm! Lăng Tiêu hít sâu một hơi, trong ánh mắt thần quang lóe ra, tâm lực bàng bạc hướng trước mắt trống rỗng thần phù bên trong vọt tới, theo từng đạo thần bí đường cong phác họa, phảng phất hư không, thế giới. Thiên địa tứ phương đều bị Lăng Tiêu dẫn vào trong thần phù, hơn nữa bắt đầu bộc phát ra lực lượng ba động cường đại. Tâm lực Lăng Tiêu cũng đang tiêu hao kịch liệt. Đường cong không gian bên trong thần độn thiên phù, tổng cộng có hơn vạn đạo, liên quan đến không gian pháp tắc vô cùng thần bí. Theo tâm lực của Lăng Tiêu khắc họa, từng đạo pháp tắc đường cong thành hình, thần độn thiên phù cũng bắt đầu tản ra từng đạo kim quang thần bí. Nhưng để Lăng Tiêu không nghĩ tới chính là, tại hắn khắc họa hơn 9.000 đạo không gian đường cong thời điểm, tâm lực của hắn cũng cơ hồ đã hao hết. Nếu là tiếp tục chỉ sợ chương này, thần độn thiên phù liền muốn triệt để bị hủy diệt. Ta vẫn là quá sơ suất. Thật không ngờ thần độn thiên phù này lại khó khăn như vậy. Lăng Tiêu trong lòng cười khổ một tiếng, trước mắt xem ra thần độn thiên phù này thật sự phải thất bại. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có cứ như vậy buông tha, coi như là tâm lực hao hết, hắn cũng dự định thử một lần, không thành công lời nói cũng sẽ đạt được rất nhiều kinh nghiệm. Cuối cùng, tâm lực Lăng Tiêu vẫn khô kiệt. Toàn thân hắn đều hiện ra một loại cảm giác cực kỳ mệt mỏi. Phảng phất sẽ lập tức ngủ say, hoàn toàn rơi vào trong giấc ngủ say. Mà giờ phút này, Thái Khiêm Tâm Phủ Kinh bỗng nhiên bắt đầu tự hành vận chuyển, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy vang lên, phảng phất là bình cảnh nào đó bị đánh vỡ, tâm lực vốn đã khô kiệt, vậy mà trong nháy mắt liền trở nên tràn đầy. Ầm ầm, mênh mông tâm lực bắt đầu khởi động, giống như biển rộng bình thường, để lăng tiêu chung quanh hư không đều tại hơi hơi rung động. Thái Khiêm Tâm Phủ Kinh đột phá tới tầng thứ ba. Loại đột phá đột nhiên này, giống như là phá rồi sau đó lập, rốt cục đánh vỡ cái kia cuối cùng một tia bình phong. Hơn nữa thiếu chút nữa để cho cái này một chương thần độn thiên phù trực tiếp báo hỏng. Cũng may lăng tiêu ổn định tâm thần, tràn đầy tâm lực bắt đầu khởi động, rốt cục hoàn chỉnh vô khuyết đem hơn vạn đạo không gian đường cong khắc ở thần phù phía trên. Trong phút chốc, thần phù hào phóng kim quang, lưu quang giật thải, cổ xưa mà thần bí. Thần độn thiên phù, thành công rồi. Lăng tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Luyện chế một tấm thần độn thiên phù hao phí tâm lực, quả thực so với luyện chế mấy chục tấm ngũ hành thần phù hao phí tâm lực còn nhiều hơn. Lăng tiêu giờ phút này chỉ muốn hào hào ngủ một giấc, cảm giác đã đến kiệt sức biên giới. Bất quá lăng tiêu cũng không có thả lỏng như vậy, mà là mạnh mẽ vận chuyển quá khiêm tốn phù kinh, một bên khôi phục hao tổn tâm lực, một bên cảm ngộ quá trình luyện chế thần độn thiên phù, được lợi rất nhiều. Thần độn thiên phù, chỉ sợ với ta hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là một ngày luyện chế một tấm mà thôi. Lăng tiêu khẽ thở dài một tiếng nói. Kế tiếp, hắn lại dùng thời gian vài ngày luyện chế 9 tấm thần độn thiên phù, lúc này mới từ trong Thái Hư Thần Điện trở về Thái Trọng Cổ Thành. 100 tấm ngũ hành thần phù, 10 tấm thần độn thiên phù, ít nhất giá trị 300 giọt thánh dịch, mà phí tổn chỉ là vài giọt thánh dịch mà thôi, quả thực chính là món lãi kếch xù. Lăng tiêu cảm thán nói, trách không được thần phù sư địa vị cao như vậy, hơn nữa không ai dám trêu chọc thần phù sư. Ngoại trừ bởi vì trên người thần phù sư tùy thời có thể móc ra mấy chục tấm thần phù cường đại, có thể bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố, còn bởi vì thần phù sư thật sự là quá có tiền. Nói không chừng thần phù sư có thể trực tiếp lấy ra một kiện thánh khí vô khuyết, trực tiếp vượt cấp mà chiến. Bế quan hơn một tháng, chỉ sợ người của ba đại học viện kia sắp không đợi được nữa rồi, cũng được, các ngươi đã muốn biết tung tích Lôi Nguyên Châu, ta đây liền thành toàn cho các ngươi. Trong ánh mắt lăng tiêu lộ ra một tia lãnh ý. Hiện giờ có thần độn thiên phù trong tay, hắn từ trong thiên lôi hải toàn thân trở ra nắm chắc hơn rất nhiều. Lăng tiêu suy đoán ba đại học viện giờ phút này chỉ sợ đều đang chờ hắn, muốn từ trên người hắn tìm được tung tích của Lôi Nguyên Châu, lăng tiêu cũng dự định chờ sau khi đem một nhóm thần phù này ra tay, sẽ đi tìm Lôi Nguyên Châu. Tính ra, chiến thần học viện giáp tử thi đấu cũng đã nhanh, đạt được Lôi Nguyên Châu lăng tiêu trở lại chiến thần học viện tham gia giáp tử thi đấu. Đến lúc đó chỉ cần có thể đoạt được hạng nhất, liền có cơ hội tham gia chiến thần điện khảo hạch, tiến vào chiến thần điện bên trong. Cứ như vậy, mục tiêu của lăng tiêu lại gần thêm một bước. Bế quan hơn một tháng, lăng tiêu rốt cục xuất quan. Hắn mang theo tất cả thần phù đi vào trong phù bảo các, tìm được trưởng quỹ Lâm Tùng. Long công tử, lúc này đây muốn mua thần phù gì? Lâm Tùng vừa nhìn thấy lăng tiêu, nhất thời hai mắt tỏa sáng, vô cùng ân cần nói. Hắn là một người thông minh, tự động biết lăng tiêu phía sau có một vị thần phù sư, mặc dù hắn còn không có nghiệm chứng, cũng đã bắt đầu nghĩ biện pháp giao hảo lăng tiêu, trực tiếp cho ra các loại ưu đãi cùng đại thủ bút. Đối với một người thông minh như vậy, lăng tiêu cũng là hết sức hài lòng, tự nhiên cũng nguyện ý chiếu cố một chút việc làm ăn của hắn. Lúc này đây ta không mua thần phù, thay trưởng bối bán một nhóm thần phù, ngươi có thu hay không? Một nhóm thần phù. Lâm Tùng cả người chấn động, vội vàng nhìn bốn phía một chút, đè nén mừng như điên trong lòng. Nghênh đón lăng tiêu vào trong một gian tĩnh thất. Long công tử, thần phù sư đại sau lưng ngài thật sự nguyện ý đem thần phù bán cho chúng ta sao? Lâm Tùng trong lòng vừa cảm kích vừa may mắn, cũng may lúc trước giao hảo với lăng tiêu, hơn nữa lại bỏ ra một khoản tiền lớn đầu tư, kỳ thật lúc ấy hắn cũng không xác định phía sau lăng tiêu rốt cuộc có thần phù sư tồn tại hay không. Mà hiện tại, lăng tiêu thật sự cho hắn một kinh hỉ. Đúng vậy, chính là một nhóm thần phù, tổng cộng 100 tấm ngũ hành thần phù, 10 tấm thần độn thiên phù. Lăng tiêu thản nhiên cười, trực tiếp đem tất cả thần phù đều lấy ra. 110 tấm thần phù hòa lẫn vào nhau, tản ra ba động thần bí mà kỳ dị, hào quang rực rỡ chói mắt, nhất thời khiến Lâm Tùng không mở mắt ra được. Lâm Tùng đè nén không được mừng như điên trong lòng, nhất thời liền nghiêm túc kiểm tra một chút, kết quả để cho hắn kích động chính là 110 tấm thần phù này tất cả đều là thượng phẩm, hơn nữa thần lực sung mãn. Khí tức pháp tắc cường đại, cơ hồ không có bất kỳ lực lượng xói mòn, là tinh phẩm thần phù vừa mới luyện chế ra không lâu. Càng làm cho Lâm Tùng trong lòng kính sợ chính là, thần độn thiên phù chính là cực phẩm thần phù, muốn luyện chế xuất thần độn thiên phù cực kỳ gian nan, cái này cũng đại biểu lăng tiêu phía sau có một vị thần phù tông sư. Có thể trở thành thần phù tông sư, không có chỗ nào không phải là những đại thánh địa kia, thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng ra nhân vật, lăng tiêu phía sau bối cảnh làm cho Lâm Tùng càng thêm kính sợ. Long công tử, cái này 100 tấm ngũ hành thần phù, Ta nguyện đi lấy mỗi tấm 2 giọt thánh dịch giá cả thu mua, 10 tấm thần độn thiên phù, mỗi tấm 10 giọt thánh dịch, ngươi thấy thế nào? Lâm Tùng cắn răng một cái, trực tiếp báo ra một cái giá cao. Mà hắn báo giá cả, dĩ nhiên cơ hồ đều là phù bảo các tiêu thụ giá cả. Nói cách khác cái này 110 chương thần phù, hắn một giọt thánh dịch cũng không kiếm, mà đem lợi nhuận đều cho Lăng Tiêu. Lâm trưởng quỹ, 300 giọt thánh dịch đúng là một cái giá trên trời. Chỉ là cứ như vậy, chỉ sợ các ngươi phù bảo các cũng không có bất kỳ lợi nhuận à. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc hỏi, càng vì Lâm Tùng đại thủ bút cùng quyết đoán mà kinh ngạc. Nhưng có thể khai hỏa ta phù bảo các danh tiếng, đạt được càng nhiều giao dịch định mức. Hơn nữa cái này 110 chương thần phù căn bản không lo bán, ta hướng ngươi cam đoan, về sau chỉ cần ngươi lấy ra thần phù, ta đều dựa theo cái giá này thu mua. Lâm Tùng mỉm cười nói, trong thành cổ Thái Trọng, vật phẩm tiêu hao như thần phù tuy rằng giá cả đắt đỏ, nhưng tiêu thụ lại cực kỳ nóng nảy. Sau lưng phù bảo các tuy rằng cũng có một tôn thần phù sư, nhưng thần phù luyện chế, xa xa không thể thỏa mãn tiêu thụ phù bảo các. Điều này làm cho phù bảo các lâm vào một loại tình trạng cực kỳ xấu hổ. Tuy rằng thu mua thần phù từ trong tay Lăng Tiêu không kiếm được tiền, nhưng có thể vì phù bảo các lưu lại càng nhiều khách hàng, về lâu dài đối với phù bảo các mà nói trăm lợi mà không một hại. Về phần lợi nhuận, thần phù vốn chính là món lãi cách xù, vị thần phù sư sau lưng phù bảo các luyện chế thần phù, đã có thể làm cho phù bảo các kiếm được đại lượng lợi nhuận. Bất quá Lâm Tùng căn bản không biết Lăng Tiêu luyện chế thần phù tốc độ, chỉ sợ 10 cái thần phù sư cũng không nhất định có Lăng Tiêu một người luyện chế thần phù tốc độ nhanh. Nếu Lâm Tùng nguyện ý trả giá cao, Lăng Tiêu cũng lập tức đáp ứng. Lâm trưởng quỹ, trong 300 giọt thánh dịch, người cho ta 280 giọt thánh dịch là đủ rồi, còn lại 20 giọt thánh dịch, tất cả đều cho ta đổi thành cực phẩm nhất chống không thần phù. Lăng Tiêu khẽ cười nói, không thành vấn đề. Lâm Tùng lập tức đáp ứng. Cực phẩm nhất chống không thần phù, giá trị vượt xa bình thường chống không thần phù giá trị, nhưng Lăng Tiêu 20 giọt thánh dịch vẫn là mua được 200 tấm cực phẩm chống không thần phù. Có cực phẩm chống không thần phù, Lăng Tiêu chẳng những có thể càng thêm dễ dàng luyện chế thần độn thiên phù, hơn nữa cũng có thể thử nghiệm luyện chế cực phẩm ngũ hành thần phù, như vậy mới có thể bộc phát ra đủ cường đại uy lực. Cực phẩm ngũ hành thần phù, chỉ sợ có thể so với thiên thần cảnh viên mãn, thậm chí thần vương cảnh cường giả một kích, xa không phải những kia bình thường ngũ hành thần phù có khả năng so sánh. Lăng Tiêu rời khỏi phù bảo các, trở lại khách sạn thời điểm, vừa vặn gặp Phương Thịnh, Huyền Vương, Diệp Lương Thần, Phong Nhã, Doãn Thiên Thông 5 người, ngoài ra còn có Thái Thượng Học viện Phương Sùng. Long Sư Huynh, nguyên lai người thật sự ở chỗ này. Trong ánh mắt Phong Nhã lộ ra một tia kinh hỉ nói. 2 năm trước trận chiến Ma Cốc, Lăng Tiêu để cho bọn họ trở về học viện chiến thần trước, nhưng Lăng Tiêu lại biến mất thời gian 2 năm, nếu không phải bọn họ thông qua chiến thần lệnh của Lăng Tiêu cảm giác được Lăng Tiêu còn chưa chết, chỉ sợ đã sớm cho rằng Lăng Tiêu đã bị ma tộc độc thủ. Giờ phút này nhìn thấy Lăng Tiêu, đám người Diệp Lương Thần và Huyền Vương đều vô cùng kích động. Thời gian 2 năm này, tu vi mấy người bọn họ cũng là đột nhiên tiến mạnh, nhất là Huyền Vương, đã đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ, mà Diệp Lương Thần, Phong Nhã cùng Doãn Thiên Thông dĩ nhiên cũng đều là đột phá đến chân thần cảnh viên mãn, để Lăng Tiêu vô cùng kinh ngạc. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, mấy người này tu vi tăng lên tốc độ cũng quá nhanh đi. Các ngươi không có trở về chiến thần học viện sao? Cố nhân muốn gặp, mọi người tự nhiên đều là hết sức cao hứng, Lăng Tiêu cùng mọi người hàn huyên một chút, cũng có chút nghi hoặc hỏi. Huyền Vương giải thích, 2 năm trước, sau cuộc chiến Thiên Ma Cốc, chúng ta đã trở về học viện, tu luyện trong học viện một thời gian ngắn. Thứ nhất là vì tìm ngươi, thứ hai là muốn đột phá trong thực chiến, cho nên 2 năm này phần lớn chúng ta đều ở trong thần ma không gian. 2 năm qua, bởi vì xung đột giữa nhân tộc và ma tộc trong thần ma không gian càng ngày càng kịch liệt, mặc dù dẫn đến vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng có một nhóm lớn di tích thượng cổ được khai quật ra, rất nhiều người đều tìm được cơ duyên lớn trong thần ma không gian, nhất phi trùng thiên. Mà Diệp Lương Thần, Phong Nhã đám người cũng là như vậy, nghe bọn họ nói hẳn là tìm được một vị bán thánh truyền thừa, chiếm được đại lượng thánh dịch, cho nên tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Lúc này đây, mấy người Huyền Vương chính là cùng Phương Sùng đi ra ngoài săn giết ma tộc, lúc trở về Thái Trọng Cổ Thành vừa vặn gặp Phương Thịnh, sau khi nghe được tin tức của Lăng Tiêu, liền tìm tới. Lăng Tiêu cũng đại khái nói một chút tình huống 2 năm qua, chỉ nói là xâm nhập vào thần ma không gian bên trong săn giết ma tộc, chiếm được một ít Korean, tu luyện 2 năm sau mới trở về Thái Trọng Cổ Thành. Bất quá đám tôn tử đại chu học viện kia thật không phải đồ vật, đừng nói là đại ca ngươi không có được Lôi Nguyên Châu, coi như là chiếm được cũng không thể cho đám tôn tử kia. Diệp Lương Thần cũng là nghe Phương Thịnh nói chuyện Lăng Tiêu bị đám người cơ hoàng bới móc, lòng đầy căm phẫn nói. Phương Sùng trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, chậm rãi nói, ngũ đại học viện tuy rằng đồng khí liên chi, nhưng là theo những năm này cửu trọng đế khuyết càng ngày càng cường thịnh. Chiến thần điện lại là dần dần suy thoái, cho nên Thiên Kiếm, Bá Vương cùng Đại Tam Tư Đại học viện đệ tử đều là vênh váo tự đắc, thường xuyên sẽ chèn ép chiến thần học viện đệ tử. Long sư đệ vẫn là phải cẩn thận một chút, không nên một mình rời đi Thái Trọng cổ thành. Bất quá đều là một đám nhà giàu mới nổi mà thôi, đại ca, đám tông tử đại chu học viện kia nếu dám không thức thời, ngược lại tất cả đều bị bọn họ làm thịt. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu thản nhiên nói, đại chu học viện không tới tìm ta là tốt nhất, nếu là bọn hắn không thức thời, ta cũng không ngại cho bọn hắn một cái giáo huấn. Lăng Tiêu nhìn về phía đám người Huyền Vương. Huyền Vương mỉm cười nói, Long sư huynh, gần đây có một tin tức chỉ sợ ngươi còn không biết đi, Thiên Lôi Hải xuất hiện Thánh Linh Trì, rất nhiều cường giả đều dự định đi tới Thiên Lôi Hải, chúng ta cũng dự định đi thử một chút vận khí, Long sư huynh có muốn đi cùng chúng ta hay không? Thánh Linh Trì. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, trong lòng cũng hơi chấn động. Thánh Linh Trì chính là cường đại thánh nhân hóa đạo sau đó, lưu lại tinh thuần thánh lực hình thành thần bí chi địa, nhưng là bình thường thánh nhân hóa đạo, có chút có thể giữ lại thân thể, có chút không cách nào giữ lại thân thể cuối cùng sẽ dung ở trong thiên địa. Mà muốn hình thành Thánh Linh Trì điều kiện cực kỳ hà khắc, nhất định phải có vài vị thánh nhân đồng thời hóa đạo, hơn nữa ở một chỗ phong bế trong không gian, mới có thể hình thành Thánh Linh Trì. Thánh Linh Trì có lớn có nhỏ, trong đó ẩn chứa Thánh Linh Trì khí bằng bạc, tuy rằng không tinh thuần như thánh dịch, nhưng cũng kém không nhiều lắm, vượt xa thần linh chi khí bình thường. Nếu có thể tu luyện trong Thánh Linh Trì, tốc độ chỉ sợ có thể tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Mà Lăng Tiêu thật không ngờ chính là, Thánh Linh Trì dĩ nhiên xuất hiện ở trong Thiên Lôi Hải. Lăng Tiêu nguyên bản đang định đi tới Thiên Lôi Hải tìm kiếm Lôi Nguyên Châu. Bất quá thánh linh khí chẳng những hữu dụng đối với cường giả nhân tộc, đối với cường giả ma tộc cũng có diệu dụng cực lớn, tin tức này nếu truyền ra, chỉ sợ ma tộc cũng sẽ có rất nhiều cường giả đi tới Thiên Lôi Hải, nhất định lại là một hồi huyết chiến. Thánh linh chỉ xuất hiện lúc nào? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, nhìn Huyền Vương hỏi, có cường giả nhân tộc ở trong Thiên Lôi Hải phát hiện kết giới thánh linh trì, đó hẳn là một bí cảnh, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị phá vỡ. Bất quá trong Thiên Lôi Hải nguy cơ trùng trùng. Muốn ở trong đó tìm kiếm Thánh Linh Trì, chỉ sợ phải thừa nhận nguy hiểm cực lớn. Huyền Vương chậm rãi nói ra, đã có Thánh Linh Trì xuất hiện, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Ba ngày sau chúng ta cùng xuất phát, như thế nào? Lăng Tiêu nhìn mọi người một cái nói, không thành vấn đề. Đám người Phương Thịnh, Huyền Vương đương nhiên không có ý kiến, ngay cả Phương Sùng cũng quyết định đi cùng Lăng Tiêu. Phương Sư Huynh, Cẩm Sắt có tiến vào trong Thái Thượng Đạo Cung hay không? Lăng Tiêu nhìn Phương Sùng hỏi, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Long sư đệ yên tâm, Cẩm Sắt tư chất siêu tuyệt, đã bị Thái Thượng Đạo Cung một vị thánh nhân lão tổ thu làm đệ tử. Phương Sùng có chút cảm khái nói, bọn họ Thái Thượng Học viện đệ tử muốn tiến vào Thái Thượng Đạo Cung đều là vô cùng gian nan, hơn nữa coi như là tiến vào Thái Thượng Đạo Cung cũng chỉ là nội môn đệ tử thôi. Nhưng giống như Cẩm Sắt có thể nói là một bước lên trời, vừa tiến vào Thái Thượng Đạo Cung đã bị thánh nhân lão tổ coi trọng, đây căn bản là đãi ngộ của đệ tử chân truyền, để cho hắn cũng là vô cùng hâm mộ. Vậy là tốt rồi. Lăng Tiêu hơi yên lòng, Cẩm Sắt tiến vào Thái Thượng Đạo Cung, bằng vào tư chất tuyệt thế của Thái Thượng Đạo Thể, nhất định có thể tu luyện Thái Thượng Đạo Kinh, sớm muộn gì cũng có ngày gặp lại. Bất quá Lăng Tiêu cũng biết, muốn tu luyện tới hữu tình trí cảnh, hiểu rõ kiếp trước kiếp này, khôi phục trí nhớ, quá trình này chỉ sợ cũng rất khó. Bất quá, Lăng Tiêu chờ được. Ba ngày kế tiếp, Lăng Tiêu lựa chọn bế quan. Hắn dùng 30 giọt thánh dịch tại Tuế Nguyệt Thần Điện chi trung tướng thời gian gia tốc 30 lần, đạt được 90 ngày thời gian, trong thời gian này hắn cũng không có tu luyện, mà là tiếp tục luyện chế thần phù, tổng cộng luyện chế 400 tấm ngũ hành thần phù cùng với 10 tấm thần độn thiên phù. 400 tấm ngũ hành thần phù nếu là một cỗ não động đi ra ngoài, chỉ sợ thần vương cảnh cường giả cũng sẽ nuốt hận, trực tiếp bị giết chết. Những thứ này là Lăng Tiêu chuẩn bị át chủ bài, mà thần độn thiên phù cũng có thể làm cho hắn bình yên vô sự thoát thân, trở lại Thái Trọng cổ thành bên trong. Lăng Tiêu cũng vì đám người Phương Thịnh mỗi người chuẩn bị một tấm thần độn thiên phù. Thái Trọng cổ thành mấy ngày nay cũng là hoàn toàn náo nhiệt lên, từ khi trong Thiên Lôi Hải xuất hiện thánh linh chỉ tin tức truyền đến, thì có rất nhiều cường giả nhao nhao hướng trong Thiên Lôi Hải chạy tới, coi như là Thiên Lôi Hải chính là trong truyền thuyết cấm địa, nguy cơ trùng trùng cũng không thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Mà phù bảo các thần phù, càng là bởi vì thánh linh chỉ tin tức, trực tiếp tiêu thụ không còn, rất nhiều người thậm chí lựa chọn tăng giá đến mua thần độn thiên phù, để cho Lâm Tùng cười đến không ngậm miệng lại được. Trong lòng đối với Lăng Tiêu càng là vô cùng cảm kích. Ba ngày sau, Lăng Tiêu xuất quan hội hợp Huyền Vương đám người, cũng là hướng Thiên Lôi Hải chạy đi. Long Ngạo Thiên bọn họ đã rời khỏi Thái Trọng cổ thành, xem ra hẳn là đi Thiên Lôi Hải. Thần mang trong mắt Cơ Hoàng lóe lên, nói với Cơ Nguyên Long, vậy chúng ta có nên đuổi theo hay không? Cơ Nguyên Long hỏi, ta sẽ lấy một bộ thần vương phân thân đi theo Long Ngạo Thiên kia, chỉ cần phát hiện Lôi Nguyên Châu rơi xuống, ta sẽ lập tức động thủ. Các ngươi không cần cố ý đi theo, ngươi vẫn là mang theo đông đảo đệ tử đi tới Thiên Lôi Hải tìm kiếm Thánh Linh Trì đi, chỉ cần ngươi có thể đột phá đến thần vương cảnh, đợi đến Bách Viện thi đấu thời điểm, nói không chừng ngươi có thể bước vào top 10 thậm chí là top 3. Cơ Hoàng nhìn Cơ Nguyên Long, chậm rãi nói, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hài lòng. Trưởng lão yên tâm, Bách Viện đại so với ta nhất định có thể tiến vào top 10. Trong ánh mắt Cơ Nguyên Long lộ ra một tia kiên định. Tốt lắm. Ngươi đi đi. Cơ Hoàng mỉm cười nói. Tin tức Thiên Lôi Hải xuất hiện thánh linh chỉ truyền khắp thành cổ Thái Trọng, không chỉ là đông đảo cường giả nhân tộc, ngay cả đệ tử tinh nhuệ của năm đại học viện cũng đều rời khỏi thành cổ Thái Trọng, bay cực nhanh về phía Thiên Lôi Hải. Thiên Lôi Hải chính là một mảnh mênh mông nội địa hải, phương viên có mấy chục vạn dặm, bởi vì quanh năm bị vô tận lôi đình bao phủ, liền ngay cả trong nước biển đều ẩn chứa nồng đậm lôi đình lực, cho nên mới bị trở thành Thiên Lôi Hải. Trong Thiên Lôi Hải nổi lơ lửng rất nhiều dãy núi kỳ dị, những dãy núi kia đều ẩn chứa lôi đình lực nồng đậm, có chút thậm chí có dấu lôi đạo đình cấp luyện khí tài liệu, nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm, nhất là một ít lôi đình khủng bố, coi như là thần vương cảnh cường giả cũng là đụng phải hẳn phải chết. Trước kia, có rất ít người sẽ đến Thiên Lôi Hải bên trong lịch lãm, nhưng mấy ngày nay lại bởi vì Thánh Linh Trì tin tức, đưa tới rất nhiều người muốn tới tìm Thánh Linh Trì. Lăng Tiêu đám người tuy rằng mượn Na Di thần phù, nhưng cũng là trải qua gần 10 ngày thời gian mới chạy tới Thiên Lôi Hải. Ầm ầm, trước mắt là một mảnh mênh mông vô bờ biển rộng, màu đen nước biển mãnh liệt cuồn cuộn, bọt sóng cuồn cuộn, hoành kích cửu thiên, hơn nữa tản mát ra vô cùng mãnh liệt lôi quang, để tứ phương trời cao đều tại kịch liệt run rẩy. Trên hư không, mây đen áp đỉnh, từng đạo lôi đình thô to giống như sơn mạch từ trên 9 tầng trời bắn vào trong Thiên Lôi Hải phía dưới, xuyên qua thiên địa, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ. Màu đỏ, màu đen, màu bạc, màu vàng, thậm chí còn có lôi đình màu trắng đan xen lẫn nhau, tản ra khí tức làm cho tâm thần người ta run rẩy. Cách rất xa, Lăng Tiêu liền có thể nhìn thấy, trong Thiên Lôi Hải trôi nổi những tia sét kia, tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức, chỉ sợ coi như là lấy hắn hôm nay cường hãn thân thể, chỉ cần bị tia sét quét trúng, cũng sẽ bị thương nặng. Tất cả mọi người phải cẩn thận một chút, Thiên Lôi Hải bên trong nguy cơ trùng trùng, chúng ta cùng nhau hành động, không nên tự tiện hành động, nhất là không nên đụng vào những thứ nguy hiểm kia. Lăng Tiêu lại dặn dò mọi người một chút, sau đó liền mang theo mọi người bay về phía Thiên Lôi Hải. Bọn họ cẩn thận tránh khỏi khu vực giông bão, tận lực bay về phía hải vực tương đối yên tĩnh, hơn nữa chậm rãi đi tìm tung tích Thánh Linh Trì. Chỉ cần có Thánh Linh Trì xuất thế, cái loại này thánh quang phổ chiếu, xông lên trời khí thế sẽ trong nháy mắt kinh động tất cả mọi người. Cho nên Lăng Tiêu đám người cũng không có cố ý đi tìm, chỉ là chậm rãi hướng trong Thiên Lôi Hải bay đi, mà phương hướng chính là Lôi Nguyên Châu vị trí. Lăng Tiêu cảm giác được, nếu Lôi Nguyên Châu là lôi đạo chí bảo, nếu là có thể trước lấy được Lôi Nguyên Châu, hẳn là có thể dễ dàng tránh đi Thiên Lôi Hải bên trong những kia khủng bố lôi đình. Long sư đệ, chúng ta tìm kiếm không mục đích như vậy, chỉ sợ không có hiệu quả gì. Phương Sùng nhìn xung quanh sấm sét mãnh liệt, chần chờ nói. Phương sư huynh có biện pháp gì tốt hơn để tìm kiếm Thánh Linh Trì sao? Trong Thiên Lôi Hải này, nếu Thánh Linh Trì không xuất thế, chỉ sợ muốn tìm được trước, đó là muôn vàn khó khăn. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Bất quá ta cảm giác được, Thánh Linh Trì bình thường xuất hiện vị trí, hẳn là đều là ở gần lôi bạo khu vực, không bằng chúng ta dựa vào lôi bạo biên giới tìm tòi, có lẽ sẽ có cái gì phát hiện. Phương Sùng nói với Lăng Tiêu, dựa vào lôi bạo biên giới tìm tòi, chỉ sợ vẫn là quá nguy hiểm. Nếu là lôi bạo kích phát, chúng ta đều muốn táng thân ở trong lôi bạo. Huyền Vương ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói ra, lôi bạo trong Thiên Lôi Hải là nguy hiểm nhất, hơn nữa khó có thể khống chế, ai cũng không biết lúc nào sẽ bộc phát. Lúc Phương Sùng còn muốn nói thêm gì đó, bỗng nhiên ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, nhìn về phía một tòa lôi đình sơn phía trước. Bùm! Đó là một tòa lôi đình sơn trôi nổi trong Thiên Lôi Hải, cao hơn 1000 trượng, toàn thân đen nhánh, nhưng giờ phút này lại có từng đạo thánh quang mãnh liệt xông lên trời, tản ra ba động cổ xưa mà thần bí. Thánh Linh Trì! Nhất thời, ánh mắt mọi người đều sáng lên. Ai cũng không nghĩ tới, vận khí của bọn họ lại tốt như vậy, vừa mới đi vào trong Thiên Lôi Hải, liền vừa vặn gặp Thánh Linh Trì xuất thế, hơn nữa khoảng cách bọn họ là gần như thế. Chúng ta đi. Trước tiên chiếm lấy Thánh Linh Trì này. Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang lóe lên, quyết định thật nhanh hướng tòa lôi đỉnh sơn kia cực nhanh bay đi. Mọi người tự nhiên là theo sát phía sau, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng kinh hỉ. Vù vù vù. Chỉ là mấy cái hô hấp, Lăng Tiêu đám người liền rơi vào tòa lôi đỉnh sơn bên trên. Trên đỉnh núi Lôi Đình Sơn, xuất hiện một hồ đá cổ xưa, thoạt nhìn chỉ có một trượng vuông, mờ mịt một tầng sương mù màu đỏ, giống như lưu động ngọn lửa thần bí. Trong hồ đá có một tầng chất lỏng mỏng manh, trong suốt long lanh, nóng rực như lửa. Chính là Thánh Linh Trì, hơn nữa còn là Thánh Linh Trì hỏa thuộc tính. Chỉ là tòa Thánh Linh Trì này tương đối nhỏ, hơn nữa trong đó ẩn chứa thần linh chi khí cũng rất ít, nhưng bất kể như thế nào cũng là một tòa Thánh Linh Trì, đối với Lăng Tiêu đám người mà nói đã coi là ngoài ý muốn kinh hỉ. Tòa thánh linh chỉ này có thể chứa 5-6 người tu luyện, các ngươi tranh thủ thời gian đi vào tu luyện, thu nạp thánh linh chi khí, ta giúp các ngươi ngăn trở người từ bên ngoài đến. Lăng Tiêu nhanh chóng nói. Được. Mọi người nhìn nhau, đều là biết hiện tại không phải già mồm cãi láo thời khắc, nhao nhao tại thánh linh chỉ chi chung ngồi xuống, vận chuyển quanh thân thần lực, bắt đầu hấp thu thánh linh chi khí. Bùm. Từng đạo thánh linh chi khí nóng rực, giống như hỏa diễm lưu động, trong nháy mắt liền đem bọn họ bao vây lại. Hướng trong tứ chi bách hài của bọn họ vọt tới, thánh linh chi khí trong thánh linh chỉ thì là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu giảm bớt. Lăng Tiêu thì đứng ở trước mặt thánh linh chỉ, ánh mắt nhìn về phía hư không xa xa. Hắn có thể cảm giác được, nơi đó có mấy đạo thân ảnh đang phi tốc hướng nơi này lao tới. Vù vù vù, ba thanh niên mặc kình trang màu đen, lưng đeo ba thanh cổ kiếm trong nháy mắt rơi vào trên Lôi Đình Sơn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng, trong nháy mắt liền thấy được thánh linh chỉ. Trong ba thanh niên áo đen, cầm đầu là thiên thần cảnh hậu kỳ, hai người còn lại đều là thiên thần cảnh trung kỳ, giờ phút này không chút do dự rút cổ kiếm phía sau ra, hướng thánh linh chỉ xông tới. Tiểu tử, nếu không muốn chết thì cút ngay cho ta. Thanh niên áo đen cầm đầu giống to một tiếng, một kiếm đâm về phía Lăng Tiêu. Cút. Ánh mắt Lăng Tiêu hơi lạnh, trong miệng quát to một tiếng. Bùm. Giống như tiếng rồng ngâm nổ tung trong hư không, sóng âm khủng bố tỏa ra bốn phương, ẩn chứa ba động lực lượng cực kỳ khủng bố, Lăng Tiêu trực tiếp một quyền đánh về phía trước, quyền ấn màu vàng giống như mặt trời bay lên không trung. Giờ khắc này, Lăng Tiêu quanh thân khí huyết bốc lên, phảng phất là một tôn hình người thần long, tản mát ra vô cùng kinh khủng ba động, để cho cái kia ba cái áo đen thanh niên đều là nháy mắt sắc mặt đại biến. Bọn họ biết, lần này chỉ sợ là đá lên trên tấm sắt. Răng rắc. Lăng Tiêu một quyền này, phảng phất là ma diệt chúng sinh cối xay, thần lực vô song, trực tiếp liền đem cái kia ba cái áo đen thanh niên trong tay cổ kiếm anh nổ, sau đó trực tiếp quanh ở trên ngực của bọn họ. Ba thanh niên áo đen trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, lồng ngực trong nháy mắt liền sụp đổ xuống, trong miệng cuồng phun máu tươi, trực tiếp nện vào trong thiên lôi hải. Bùm! Trong thiên lôi hải, kích khởi từng đạo bọt sóng màu đen, ba thanh niên áo đen kia giờ phút này đều là vong hồn đại bốc. Làm sao còn dám mơ ước thánh linh trì, đều là nhao nhao hướng xa xa chạy trốn. Nhưng là, trong thiên lôi hải trong nháy mắt liền hiện ra một đạo tia chớp màu bạc, trực tiếp đánh vào trên người ba người bọn họ, trực tiếp liền đem bọn họ hóa thành một mảnh bụi bay. Lôi đình thật khủng bố. Ánh mắt Lăng Tiêu cũng không khỏi co rụt lại, tia chớp màu bạc kia cổ xưa mà thần bí, thậm chí phảng phất có xu thế hóa thành hình người, sau khi đánh chết ba thanh niên áo đen, trong nháy mắt liền ẩn vào trong thiên lôi hải. Thánh linh trì xuất thế, sẽ xuất hiện dị tượng thiên địa. Mà thiên địa dị tượng ảnh hưởng trình độ cũng cùng thánh linh chỉ lớn nhỏ có quan hệ, càng lớn thánh linh chỉ, thiên địa dị tượng cũng là càng phát ra cường đại. Kế tiếp, lại tới mấy đợt mơ ước thánh linh chỉ cường giả, nhưng trên cơ bản đều bị Lăng Tiêu đánh lui, mà có một ít còn lại là nhìn thấy thánh linh chi khí trong thánh linh chỉ, sắp bị Huyền Vương đám người luyện hóa xong, không đáng giá tiếp tục ra tay, cho nên liền rời đi. Tòa thánh linh chỉ này, dưới sự hộ pháp của Lăng Tiêu, cũng không có ai dám đến dương oai. Huyền Vương đám người sắp đem thánh linh khí luyện hóa sạch sẽ thời điểm, Lăng Tiêu cảm giác được lại có một đạo thân ảnh hướng bên này cực nhanh bay tới. Hả? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, phát hiện đó là một con lửa màu đen, cả người bóng loáng sáng ngời, lỗ tai to, con người xoay tròn loạn chuyển, thoạt nhìn thập phần rào hoạt mà hèn mọn. Nó giống như một tia chớp màu đen, trong nháy mắt liền hướng Lăng Tiêu vọt tới. Ở phía sau con lửa màu đen, có hai đại hán khôn ngô mặc da thú. Thoạt nhìn hung thần ác sát đuổi sát không nữa, đồng dạng là đi tới Lôi Đình Sơn. Hai đại hán khôn ngô kia khí huyết cuồn cuộn, thân thể cường đại vô cùng, đều có tu vi thiên thần cảnh hậu kỳ, phân biệt khiêng một thanh khai sơn phủ thật lớn, nhìn chăm chăm con lừa màu đen kia, ánh mắt phảng phất có thể ăn thịt người. Lăng Tiêu còn tưởng rằng con lừa này là tới cướp đoạt thánh linh chỉ, đang lúc hắn chuẩn bị ra tay, con lừa trực tiếp thân ảnh chợt lóe, liền xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiêu, trực tiếp ôm lấy đùi Lăng Tiêu, lớn tiếng gào khóc. Con ơi, mau giúp ta ngăn cản hai tên khốn kiếp kia lại. Sắc mặt Lăng Tiêu lập tức đen xuống. Con lừa đen, ngươi gọi ai đây? Có tin hay không bổn thiếu gia làm thịt ngươi? Lăng Tiêu sắc mặt bất thiện, cảm giác được bị con lừa đen này chiếm tiện nghi. Ta là Bạch Long Mã, trước giúp ta giải quyết hai tên hỗn đản này, ta bị bọn họ truy mấy tháng rồi. Thanh âm con lừa đen bỗng nhiên truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu, tràn đầy vẻ lo lắng. Lăng Tiêu nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngươi là Bạch Long Mã? Sao ngươi lại biến thành bộ dáng này? Mấy năm nay ngươi chạy đi đâu? Không có đi yêu giới sao? Lăng Tiêu mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn thật không ngờ lại ở chỗ này cùng Bạch Long Mã gặp nhau, hết lần này tới lần khác Bạch Long Mã còn biến thành một con lừa bộ dáng, mà ngay cả Lăng Tiêu cũng không có nhận ra. Ai, chuyện này nói ra rất dài dòng, mau giúp ta giải quyết hai tên hỗn đản này. trong thanh âm của con lừa đen tràn đầy dao động bất đắc dĩ. Tiểu tử, giao con lừa đen kia ra. Một đại hán mặc da thú nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Bọn họ tuy rằng cũng phát hiện thánh linh trì, nhưng lúc này thánh linh chi khí trong thánh linh trì cũng đã sắp bị đám người huyền vương luyện hóa sạch sẽ, mặc dù trong lòng có tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì, lực chú ý đều đặt ở trên người con lừa màu đen. Hai vị đạo hữu, con lừa đen này là bằng hữu của ta. Không biết nó đắc tội các ngươi chỗ nào. Lăng Tiêu trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn ôm quyền thi lễ với hai đại hán gia thú trước mắt. Hắn biết Bạch Long Mã bản tính, quả thực so với lão dê núi còn muốn vô sỉ cùng không biết xấu hổ. Lăng Tiêu sợ là bởi vì Bạch Long Mã làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, vậy thì xấu hổ. Nó là bằng hữu của ngươi. Xem ra các ngươi là đồng mưu. Dám trộm chí bảo thánh môn ta, các ngươi đều đáng chết. Hai đại hán gia thú đều là trong ánh mắt hàn quang lóe lên, sát khí quanh thân tràn ngập ra, đem Lăng Tiêu cùng con lừa đen đều bao phủ lên. Bọn họ đều là nhân tộc đầu nhập vào ma tộc, vứt bỏ huyết mạch nhân tộc, là phản đồ nhân tộc, mau làm thịt bọn họ. Bạch Long Mã truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Đầu nhập vào ma tộc. Trong ánh mắt Lăng Tiêu sát khí lóe lên, hắn đồng dạng cảm giác được trên người hai đại hán gia thú này có một tia khí tức ma tộc mờ mịt, mặc dù có chút bác tạp, nhưng cùng những cường giả ma tộc kia không có gì khác biệt. Đối với cặn bã phản bội nhân tộc, đầu nhập vào ma tộc, Lăng Tiêu từ trước đến nay là không có hào cảm gì, thấy một người giết một người. Giờ phút này, mặc kệ Bạch Long Mã đắc tội với hai người trước mắt như thế nào, bọn họ đều phải chết. Các ngươi phản bội nhân tộc, cam nguyện làm tay sai của ma tộc, lại còn dám lộ diện ở chỗ này. Lăng Tiêu lạnh giọng nói, thần lực quanh thân bốc lên, một quyền đánh tới hai đại hán gia thú trước mắt. Muốn chết. Hai đại hán gia thú đều là trong ánh mắt sát khí mãnh liệt, quanh thân bắt đầu khởi động ma quang màu đen, khí huyết bốc lên, ở trên da thịt của bọn họ dĩ nhiên xuất hiện từng đạo ma tuyến màu đen, rìu khai sơn thật lớn bị bọn họ vung lên, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu chém tới. Không thể không nói, này hai cái gia thú đại hán thực lực rất mạnh, hai chuôi khai sơn phủ hạ xuống, giống như hai tòa thần sơn chấn áp xuống, nặng nề mà cổ xưa, ẩn chưa phá vỡ hết thảy mũi nhọn. Nhưng đáng tiếc chính là, bọn họ gặp phải chính là Lăng Tiêu. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân hào quang rực rỡ, trên ngực phảng phất có năm khỏa mặt trời rực rỡ nở rộ ra, vô cùng thần lực hội tụ ở trên quyền mang của hắn, phảng phất hình thành một đạo chiến thần hư ảnh, ở trong hư không nở rộ ra. Quyền thế chiến thần vương quyền phối hợp với lực lượng bất diệt chiến thể bộc phát ra chiến lực cực kỳ khủng bố. Bùm! Hai thanh khai sơn phủ kia đều là kịch liệt rung động, phủ quang trong nháy mắt nổ tung, bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích. Hai đại hán gia thú kia đều cảm giác được như bị sét đánh, cánh tay vào giờ khắc này đã mất đi tri giác. Ngươi, làm sao có thể? Trong ánh mắt hai người đều lộ ra thần sắc khó tin. Nhưng Lăng Tiêu căn bản không có đáp lại bọn họ, trực tiếp tung người giết tới, song quyền tề xuất như rồng, long ngâm sáng chói vang lên, quyền thế cổ xưa mà mênh mông đem hai đại hán gia thú bao phủ lên. Giết! Hai người kia cũng đều là cảm giác được nguy cơ cực lớn, một đám trong ánh mắt sát khí mãnh liệt, nhao nhao giống giận một tiếng, trực tiếp xông lên trời. Ma quang quanh thân bọn họ bốc lên, da thú trên người cũng nổ tung ra, ma tuyến trên người đang nhúc nhích, bộc phát ra âm thanh gào thét như quỷ khóc sói tru, đâm tới mi tâm Lăng Tiêu. Khí tức của bọn họ cũng là vào giờ khắc này bắt đầu tăng vọt lên, đồng thời hướng về Lăng Tiêu đánh giết mà đến. Bùm! Ma khí ngập trời, hình thể hai đại hán gia thú cũng vào giờ khắc này tăng vọt lên, đồng thời quanh thân xuất hiện vô số xúc tu, vô thiên cái địa mà đến, muốn đem Lăng Tiêu triệt để trói buộc lại. Giờ phút này, hai đại hán này làm sao còn có một chút dáng vẻ nhân tộc, đã hoàn toàn biến thành ma tộc. Đây là ma hóa, rất nhiều phản đồ nhân tộc cam nguyện dấn thân vào ma tộc, đều có thể thi triển loại thần thông ma hóa này, một khi hoàn toàn ma hóa, chiến lực tăng vọt, có được lực lượng cực kỳ cường đại. Muốn chết, ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, lực lượng quanh thân hoàn toàn bộc phát ra, không còn có một chút che giấu nào, song quyền của hắn như rồng, ẩn chứa chiến ý ngập trời, giống như mặt trời nhỏ đánh tới hai đại hán kia. Cái loại quyền thế vô cùng này, khuấy động hư không tứ phương, làm cho thiên lôi hải đều kịch liệt sôi trào, kích khởi từng đạo lôi quang mãnh liệt. Bùm! Đại va chạm kinh thiên động địa bộc phát ra, tiếng long ngâm chấn động cửu tiêu, trong phút chốc quyền ấn sáng chói bao phủ mà đến, ẩn chứa thần lực khủng bố vô kiên bất tồi, trực tiếp đem xúc tu đầy trời tất cả đều chấn thành bột mịn. Mà từng mảnh ma quang mãnh liệt kia, cũng là trong nháy mắt vỡ nát ra, bị Lăng Tiêu quét ngang không còn. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng, hai đạo quyền ấn hoành kích chín tầng trời, đánh phá trùng trùng trở ngại, trực tiếp oanh vào cái kia hai cái gia thú đại hán trên ngực, bọn họ giống như là nổ tung bong bóng đồng dạng, trong nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ. Thậm chí, ngay cả nguyên thần của bọn họ cũng không có chạy thoát ra, hoàn toàn hồn phi phách tán. Hai cường giả thiên thần cảnh hậu kỳ, cứ như vậy tất cả đều chết ở trong tay Lăng Tiêu. Con trai, mới có vài năm, sao con lại biến thái như vậy, Con lừa đen mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, khuôn mặt con lừa càng dài hơn. Lăng Tiêu lập tức mặt đen lên, một cái tát vỗ vào đầu nó phía trên nói, hỗn đản, lại chiếm tiện nghi của ta, ta liền đem ngươi làm thịt hầm thịt lừa đen, ngươi như thế nào đem chính mình làm cho hèn mọn như vậy. Con lừa đen có chút buồn bực nói, ta không phải con lừa đen, lão tử là Bạch Long Mã. Lại nói tiếp dài dòng, ngươi cũng không biết ta mấy năm nay là như thế nào qua, quả thực quá chua xót. Mượn đó, con lừa đen liền nước mũi một phen nước mắt một phen bắt đầu khóc lóc kể lể cảnh ngộ của nó. Nguyên lai, Bạch Long Mã lúc trước cũng là bị truyền tống đến thần ma không gian bên trong, hơn nữa là chính nó, không có một người cùng nó cùng một chỗ. Nhưng Long Mã loại thần thú này, coi như là ở thần giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, trong truyền thuyết là thượng cổ thiên đế tọa kỵ, vì vậy Bạch Long Mã liền bi kịch. Cường giả nhân tộc muốn bắt lấy nó làm tọa kỵ, ngay cả cường giả ma tộc cũng không buông tha nó, nếu không phải dựa vào thiên phú thần thông của nó, có được cực tốc, chỉ sợ đã sớm bị người bắt đi. Mấy năm nay Bạch Long Mã trốn đông trốn tây, sau khi chịu thiệt vài lần rốt cục học thông minh, sau khi tu vi của nó đột phá đến chân thần cảnh, liền lấy thuật biến hóa đế quân truyền thụ cho nó, biến thành bộ dáng con lừa đen, hơn nữa thu liễm toàn bộ khí tức, lúc này mới tránh được mọi người đuổi giết. Bất quá người này tử tính không thay đổi, biến thành con lừa đen sau đó, hết lần này tới lần khác càng thêm đắc ý, chung quanh cướp đoạt trước đó muốn bắt nó những tên kia, mấy năm nay dựa vào hãm hại lừa gạt, xảo thủ hào đoạt, để cho người này tu vi cũng là tăng lên cực nhanh. Lúc này đây, hắn theo đuôi thánh môn hai tên ra hỏa gõ muộn côn, đem hai tên kia đánh hôn mê bất tỉnh, đoạt thánh linh hoàn của bọn họ liền muốn chạy, kết quả hai tên kia thực lực không yếu. Hơn nữa các loại quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, một đường đuổi giết nó chạy tới nơi này. Người cũng không nên xem thường thánh linh hoàn, cái này thánh linh hoàn chính là lấy thánh nhân cốt luyện chế mà thành bảo vật đặc thù, có thể cảm giác được trong phạm vi ngàn dặm thánh linh chỉ chỗ ở. Có thánh linh hoàn chúng ta liền có thể tại thánh linh chỉ xuất thế trước khi, đem tìm được, sau đó thiết hạ phong ấn. Thánh linh trì chính là của chúng ta. Con lừa đen rung đùi đắc ý nói, hết sức đắc ý, trong miệng phun ra một vòng tròn màu trắng ngà, thoạt nhìn trong suốt long lanh, tản ra thánh huy nhàn nhạt, vô cùng thánh khiết mà thuần túy. Nhớ kỹ sau này gọi ta là Long Ngạo Thiên, ngươi chính là con lừa đen, không nên bại lộ thân phận của ta. Lăng Tiêu tức giận chừng nó một cái nói, tiểu tử ngươi ở thần giới làm chuyện xấu không ít sao? Hắc hắc, chờ tiểu tử Long Ngạo Thiên kia thật sự tới thần giới, biết đại biểu ca của hắn làm bao nhiêu chuyện tốt đều đặt ở trên đầu hắn, chỉ sợ muốn liều mạng với ngươi. Con lừa đen vui sướng khi người gặp họa nói, nhếch môi cười to, thập phần hèn mọn. Yên tâm đi, ta còn có thể sử dụng cái tên Long Ngạo Thiên này 97 năm. Lăng Tiêu hắc hắc cười nói, thần giới đại môn còn muốn mấy chục năm mới có thể mở ra, Lăng Tiêu sẽ tranh thủ tại đây hơn 90 năm có đầy đủ tự vệ lực. Giờ phút này, đám người Huyền Vương, Diệp Lương Thần sau khi thôn phệ thánh linh khí không còn, đều là từ trong thánh linh chỉ đi ra. Đại ca, con lừa đen này là tọa kỵ của ngươi sao? Bộ dạng thật xấu, không bằng giết thịt lừa đen hầm đỏ ăn đi. Diệp Lương Thần trừng con lừa đen, có chút tò mò hỏi. Nhia nhia nhia, ngươi mới là xấu, cả nhà ngươi đều xấu. Xấu bát quái, còn dám cười nhạo bổn tọa, tin hay không bổn tọa một cái tát tát chết ngươi. Con lừa đen nhất thời nổi giận, sắc mặt bất thiện trừng mắt nhìn Long Ngạo Thiên nói. Mẹ kiếp, ngươi dám chiếm tiện nghi của lão tử, có tin lão tử để xét đánh chết ngươi không? Diệp Lương Thần đen mặt nhìn con lừa đen trước mắt, cảm giác tên hỗn đản này có chút thiếu thu thập. Ngươi cho rằng ngươi là thánh nhân hay là đại đế? Thật sự là dõng dạc. Còn dám kiêu ngạo, bổn tọa một chân đạp chết ngươi. Con lừa đen cười lạnh một tiếng nói. Con lừa đen, lão tử không cho ngươi mở mắt, ngươi thật đúng là cho rằng lão tử không thu hình được ngươi. Diệp Lương Thần trừng con lừa đen, trực tiếp ngửa mặt lên trời, hô to một tiếng. Lăng Tiêu cùng chung quanh mấy người đều là khóe miệng co rút, cảm giác được khóe mắt nhảy dựng thẳng, vội vàng lui về phía sau mấy chục trượng, rời xa con lừa đen. Con lừa đen có chút mặc danh kỳ diệu, nhìn đám người Lăng Tiêu một cái nói, các ngươi chạy cái gì chạy? Coi như là thật sự có sấm sét rơi xuống cũng đánh không tới bổn tọa, tốc độ bổn tọa thiên hạ vô song. Bùm! Nhưng là, con lừa đen vừa dứt lời, trong hư không nháy mắt một đạo tiếng sấm vang lên, vài đạo sấm sét mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn, ngay cả con lừa đen đều không có phản ứng kịp, trực tiếp đã bị sét đánh. Đại gia ngươi, con lừa đen kêu thảm một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, bộ lông màu đen cả người đều dựng thẳng lên, trên người một mảnh trắng một mảnh đen, còn bốc khói đen, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Con lừa đen, ngươi lại mắng một câu, tin hay không lão tử còn bị sét đánh ngươi. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói, đại gia ngươi, bổn tọa còn không tin cái này tà, vừa rồi khẳng định là trùng hợp. Con lừa đen mạnh miệng, nhưng là nhìn thấy Diệp Lương Thần như cười như không thần sắc, nhất thời trong lòng thẳng sợ hãi, cảm giác được không đáy. Đánh hắn. Diệp Lương Thần thản nhiên nói. Bùm. Nhất thời, lại có mấy đạo lôi đình rơi xuống, ẩn chứa vô cùng bạo ngược lực lượng, lại đánh vào con lừa đen trên người. Đừng a, ta sai rồi. Con lừa đen kêu thảm một tiếng, dù là nó có được cực tốc, dĩ nhiên cũng căn bản không có cách nào chạy thoát kia từng đạo mãnh liệt lôi quang, bị bổ cực kỳ thê thảm. Đám người Lăng Tiêu càng thêm lui về phía sau vài bước, khóe miệng một đám co quắp. Diệp Lương thần tà môn, bọn họ đều đã thấy qua, con lừa đen này vừa mới đắc ý như vậy, hiện tại bị giáo huấn, bị bổ miệng sùi bọt mép, trợn trắng mắt. Lăng Tiêu cũng có chút hả hê khi người gặp họa, Bạch Long Mã quả thực chính là cái gai, hiện tại tốt lắm, có Diệp Lương thần đối phó nó, người này trong nháy mắt liền thành thật. Đại ca, ta thật sự sai rồi. Ngươi sẽ không thật sự là thánh nhân giả bộ như vậy đến chơi ta chứ? Nói ra pháp tùy, ngươi thật trâu bò. Con lừa đen là hoàn toàn phục, hoặc là nói là bị sét đánh sợ, nhất thời cũng có chút lấy lòng nhìn Diệp Lương thần. Biết sai là được, về sau hảo hảo nghe lời. Diệp Lương thần cười hít mắt sờ sờ đại não con lừa đen nói. Con lừa đen lệ rơi đầy mặt, cảm giác được tiền đồ một mảnh u ám. Con lừa đen là một bằng hữu của ta, hắn lúc trước đoạt thánh linh hoàn của thánh môn, có thể cảm giác được sự tồn tại của thánh linh trì, chúng ta tốt nhất có thể tìm được một chỗ thánh linh trì chưa xuất thế, đến lúc đó thiết hạ phong ấn, sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta. Lăng Tiêu mở miệng, ngăn Diệp Lương thần cùng con lừa đen đùa giỡn. Thánh linh hoàn, đây chính là bảo vật khó lường a, nếu là có thánh linh hoàn, vậy hiệu suất tìm kiếm thánh linh trì của chúng ta có thể tăng lên thật lớn. Ánh mắt Phương Sùng lập tức sáng lên, hiển nhiên là đã nghe nói qua đại danh Thánh Linh Hoàn. Đó là đương nhiên, ta đoạt cái này Thánh Linh Hoàn, có thể cảm giác được trong phạm vi ngàn dặm Thánh Linh Trì, đi theo bổn tọa, bảo đảm cho các ngươi ăn ngon uống cay. Con lừa đen dương đắc ý cười nói, đem chuyện vừa mới bị sét đánh đều ném ra sau đầu. Con lừa đen, đến cảm giác một chút phụ cận có Thánh Linh Trì tồn tại hay không? Lăng Tiêu nhìn nó một cái nói, chỉ sợ kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, Bạch Long Mã đều muốn lấy con lừa đen diện mạo đến gặp người, trừ phi có một ngày nó có thể chứng đạo trở thành yêu thánh, nếu không một tôn Long Mã thần thú, đáng giá thánh nhân xuất thủ đi bắt. Được, con lừa đen lập tức đem thánh linh hoàn tế ra. Ong, thánh linh hoàn trôi nổi trong hư không, tản ra quang mang mông lung, phía trên phẳng phát hiện ra một mảnh biển rộng màu đen thần bí, phía trên trôi nổi mấy tòa lôi đình sơn. Toàn cảnh thiên lôi hải vực trong phạm vi ngàn dặm đều hiện lên trong thánh linh hoàn. Phương viên ngàn dặm này cũng không có thánh linh trì. A, không đúng, đó là cái gì? Con lừa đen liếc mắt nhìn thánh linh hoàn có chút thất vọng nói, nhưng đột nhiên, ánh mắt của nó trừng lớn lên, thấy được một tòa lôi đình sơn trong đó, tản ra một tia sáng màu vàng. Tia kim quang kia rất mờ mịt, không nhìn kỹ thật đúng là không phát hiện được. Kim sắc thánh linh trì, đây tuyệt đối là một tòa thánh linh trì khổng lồ a. Phát đạt, thật sự phát đạt. Ha ha ha, nếu là cỡ lớn thánh linh trì, đủ để cho chúng ta mỗi người đều đột phá một cái cảnh giới, mau đi xem. Con lừa đen mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Thánh linh trì khổng lồ, cho dù là ở trong thiên lôi hải, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Thánh linh trì hình thành, cùng thánh đạo cường giả tu vi, hóa đạo lúc điều kiện có quan hệ, nếu là một tòa thánh linh trì khổng lồ, chỉ sợ ít nhất cũng là thánh nhân trong trí cường giả. Chúng ta đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, quyết định thật nhanh liền mang theo mọi người hướng tòa thánh linh trì kia bay đi. Lăng Tiêu vừa mới rời đi không lâu thì có một thân ảnh mặc long bào màu đen xuất hiện ở trên lôi đình sơn. Chính là trưởng lão Đại Chu học viện, Cơ Hoàng. Long Ngạo Thiên, lần này ta muốn xem ngươi làm sao thoát khỏi tay ta. Ánh mắt Cơ Hoàng lạnh lùng, quanh thân tản ra sát ý lạnh như băng, trong nháy mắt lại biến mất trong hư không, đuổi theo Lăng Tiêu. Vẫn đi theo sao? Cũng không biết là kiếm côn hay Cơ Hoàng, nhưng khả năng Cơ Hoàng là lớn nhất. Nếu muốn lôi Nguyên Châu, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lăng Tiêu lăng không mà đứng, trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Từ lúc rời khỏi Thái Trọng Cổ Thành, hắn cũng đã cảm giác được phía sau có người đi theo, hơn nữa còn là một cường giả thần vương cảnh. Hắn đoán có khả năng rất lớn chính là Cơ Hoàng. Roma, người trước tiên dẫn bọn họ đi tìm Thánh Linh Trì, có một tên đang đi theo ta, chờ ta bỏ rơi hắn sẽ cùng các ngươi hội hợp. Lăng Tiêu truyền âm cho con lừa đen nói. Con lừa đen ánh mắt chợt lóe, nói, người nào? Có cần hỗ trợ hay không? Không cần, tôi có thể ứng phó. Lăng Tiêu lắc đầu nói. Kế tiếp, hắn lại phân biệt truyền âm cho Huyền Vương, Diệp Lương Thần cùng Phương Sùng đám người, nói cho bọn họ biết chính mình tạm thời có việc cần rời đi, cũng không có đề cập phía sau có người đi theo sự tình. Mọi người cũng đều là gật đầu đồng ý, đi theo con lừa đen cùng nhau hướng thánh linh chỉ chỗ phương hướng mà đi. Mà Lăng Tiêu thì là ánh mắt lóe lên, điều chuyển phương hướng hướng vị trí Lôi Nguyên Châu mà đi. Căn cứ lời dặn dò của Ma Thần Vương. Lôi Nguyên Châu bị hắn giấu ở sâu trong thiên lôi hải, nơi đó không chỉ có Lôi Nguyên Châu, hơn nữa còn có chân quý của Ma Thần Vương. Trong lòng Lăng Tiêu Âm thầm tính toán, Cơ Hoàng chính là một thần vương cường giả, chiến lực bất phàm, lấy tu vi Lăng Tiêu hiện giờ tự nhiên không phải là đối thủ của Cơ Hoàng. Lăng Tiêu bây giờ có thể đối phó với Cơ Hoàng, chính là Hoàng Kim Chiến Sĩ cùng với những thần phù hắn luyện chế. Hoàng Kim Chiến Sĩ nếu là ra tay, Lăng Tiêu có lòng tin có thể đem Cơ Hoàng chém giết, nhưng là Lăng Tiêu lại không muốn lên tơ, dù sao Hoàng Kim Chiến Sĩ chiếm được Thái Hư Đế Quân truyền thừa, hiện giờ chỉ sợ bị rất nhiều người đều theo dõi, nếu là tin tức bị Cơ Hoàng tiết lộ ra ngoài, vậy phiền toái. Nếu là không sử dụng Hoàng Kim Chiến Sĩ, vậy cũng chỉ có mấy trăm tấm thần phù kia. Thiên Lôi Hải bên trong lôi bão thập phần khủng bố, coi như là thần vương cảnh cường giả gặp phải lôi bão, không chết cũng muốn trọng thương. Nếu là ta có thể tìm được một chỗ lôi đình lực hỗn loạn lĩnh vực, có rất lớn cơ hội đem Cơ Hoàng trọng thương, thậm chí là đánh chết. Trong lòng Lăng Tiêu Âm thầm thầm nghĩ, tốc độ của hắn cực nhanh, giống như một tia chớp màu vàng phi hành trên bầu trời Thiên Lôi Hải. Hơn nữa bởi vì hắn thu liễm khí tức toàn thân, cho nên cũng không gây ra lôi đình tập kích trên không trên biển. Cái này Long Ngạo Thiên vậy mà cùng những người kia tách ra. Xem ra hẳn là lấy tìm Lôi Nguyên Châu rồi. Rất tốt, chờ ngươi tìm được Lôi Nguyên Châu, bổn tọa liền tiễn ngươi lên đường. Phía sau Lăng Tiêu, Cơ Hoàng ẩn núp trong một chỗ hư không, không xa không gần đi theo phía sau Lăng Tiêu, ánh mắt sáng lên. Hắn giờ phút này trong lòng càng thêm xác định suy đoán của mình, Long Ngạo Thiên này khẳng định biết tung tích Lôi Nguyên Châu. Bùm! Sau khi bay mấy vạn dặm, trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, một đầu đâm vào trong Thiên Lôi Hải, hơn nữa bắt đầu lặn xuống chỗ sâu của Thiên Lôi Hải. Trong Thiên Lôi Hải, nước biển màu đen lạnh như băng thấu xương, hơn nữa ẩn chứa lực lượng tia chớp kỳ dị, Lăng Tiêu tiến vào trong Thiên Lôi Hải liền cảm giác được cả người giật mình, phảng phất có dòng điện vô tận xuyên qua thân thể của hắn. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Thiên Lôi Hải bên trong lôi đình lực tuy rằng không tính mạnh, nhưng cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận, chân thần cảnh trở xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu là bất hạnh gặp phải cường đại lôi đình, chỉ sợ thiên thần cảnh cũng muốn bị trọng thương. Lăng Tiêu lựa chọn vùng biển này thoạt nhìn tương đối bình tĩnh, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, lôi đình lực trong nước biển càng thêm nồng đậm, đan xen lẫn nhau, tản ra khí tức dao động vô cùng khủng bố, nếu là hơi thêm dẫn động, chỉ sợ sẽ hình thành một mảnh lôi bạo. Lăng Tiêu chính là dự định ở chỗ này, cho Cơ Hoàng bố trí xuống một cái bẫy, coi như là không thể đem hắn giết chết, cũng phải đem hắn trọng thương, mới có thể đem hắn thoát khỏi. Lăng Tiêu tại Hải Thủy Chi Triều vào chỗ sâu lặn đi, nhưng bỗng nhiên cảm giác từ sau lưng truyền đến một cỗ nguy cơ. Hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp hướng bên cạnh đột nhiên di chuyển mà đi. Bùm! Một đạo tia chớp màu vàng, tại Lăng Tiêu nguyên bản vị trí nổ tung, giống như mặt trời nhỏ đồng dạng rực rỡ, ẩn chứa vô cùng khủng bố dao động. Lăng Tiêu hoảng sợ, lúc này mới nhìn thấy tia chớp màu vàng kia là một con lươn điện vàng dài chừng mấy trượng bắn ra. Cá trình điện hoàng kim toàn thân giống như kim loại đổ đắp, trên vảy nhỏ vụn có từng đạo phù văn thần bí, tia chớp màu vàng quanh thân quanh quẩn, trong một đôi con ngươi huyết sắc tràn đầy tàn khốc. Cá trình điện hoàng kim là một loại hung thú đặc thù trong Thiên Lôi Hải, mặc dù không có linh trí gì, nhưng cực kỳ hung mãnh, có thể phun ra tia chớp, thực lực rất mạnh. Nhưng sau khi Lăng Tiêu nhìn thấy cá trình điện hoàng kim, ánh mắt không khỏi sáng lên. Cá trình điện vàng đều là kết quần mà sinh, hơn nữa thích nhất là thiên lôi mộc, nếu có thể tìm được thiên lôi mộc là có thể dễ dàng dẫn động lôi bạo, hơn nữa thần phù của ta ngược lại có thể tính toán một chút Cơ Hoàng. Lăng Tiêu trong lòng tính toán, thế nhưng Hoàng Kim Điện Man mắt thấy một kích không trúng, lại là hướng Lăng Tiêu vọt lên. Bùm! Tia chớp màu vàng rực rỡ bao phủ Lăng Tiêu, đồng thời cá trình điện vàng mở miệng to như chậu máu, muốn nuốt Lăng Tiêu xuống. Cá trình điện Hoàng Kim từ trên người Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ khí tức rất dễ ngửi, cảm giác được nếu nuốt vào nhân tộc này, đối với nó hẳn là rất có lợi, cho nên trực tiếp liền đối với Lăng Tiêu phát động công kích. Muốn chết! Ánh mắt Lăng Tiêu hơi lạnh, loại trình độ này tia chớp tuy rằng rất mạnh, nhưng Lăng Tiêu lại có nắm chắc trực tiếp ngạnh kháng xuống. Hắn bây giờ thân thể cực kỳ khủng bố, còn không phải một con hoàng kim cá trình điện có thể lay động. Bùm! Màu đen nước biển mãnh liệt, Lăng Tiêu một quyền đánh ra, chung quanh nước biển đều phẳng phất bị nén lại, hóa thành một đạo màu đen thủy cầu, trong phút chốc hình thành một chỗ chân không trạng thái, trực tiếp hướng tới hoàng kim cá trình điện vọt lên. Thủy cầu màu đen va chạm với tia chớp màu vàng, trong nháy mắt liền nổ tung ra, mà một đạo đao quang trắng như tuyết vắt ngang mà xuống, ẩn chứa lực lượng dao động phong mang vô cùng. Tài quyết thất thức. Lăng Tiêu lấy trường đao thi triển tài quyết thất thức, đao thế mênh mông hùng hồn, vô kiên bất tồi, theo một đao này chém xuống, đầu dữ tợn của cá trình điện hoàng kim trực tiếp bị Lăng Tiêu chém xuống, máu tươi cuồng phun, nhậm đỏ hải vực bốn phía. Lăng Tiêu thì là trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, trực tiếp đem khí tức quanh thân thu liễm đến cực hạn, hướng biển sâu tiềm hành mà đi. Hắn có thể cảm giác được, trong biển sâu còn có hoàng kim cá trình điện tồn tại. mà ở phía sau hắn, Cơ Hoàng không xa không gần đi theo, tuy rằng bảo trì đầy đủ cẩn thận, nhưng là càng ngày càng hưng phấn. Bởi vì hắn cảm giác được khoảng cách Lôi Nguyên Châu càng ngày càng gần, vừa nghĩ tới lực lượng khủng bố của Lôi Nguyên Châu, trong lòng Cơ Hoàng chính là vô cùng nóng bỏng. Chờ hắn lấy được Lôi Nguyên Châu, đến lúc đó trong Thiên Lôi Hải nhất định có thể như cá gặp nước, đừng nói là một Long Ngạo Thiên, cho dù là cường giả mấy đại học viện khác, hoặc là cường giả ma tộc cũng không phải đối thủ của hắn. Vèo, thân ảnh Lăng Tiêu giống như mũi tên lặn xuống mấy vạn trượng, trong biển sâu ánh sáng càng phát ra ảm đạm, bốn phía đều là một mảnh đen kịt, không có một chút ánh sáng. Nhưng Lăng Tiêu lại truy tìm Hoàng Kim Cá Trình Điện khí tức, hướng trong biển sâu du động. Trong Thiên Lôi Hải tuy rằng điều kiện sinh tồn hết sức gian nguy, cá cũng không nhiều, nhưng vẫn có một ít sinh linh kỳ dị sinh tồn ở chỗ này. Những sinh linh kia phần lớn có được lôi điện thuộc tính, thực lực có chút cường hãn, bất quá Lăng Tiêu cũng không có kinh động bọn họ, cho nên coi như là rất bình tĩnh. Lăng Tiêu cuối cùng đi tới trong một dãy núi dưới đáy biển. Hắn có thể nhìn thấy, ở trong dãy núi kia, du động mấy chục trên trăm con cá trình điện hoàng kim, yếu nhất bất quá dài mấy trượng, mà cường đại nhất một cái thì là ước chừng hơn 1000 trượng, giống như một con hoàng kim cự long, tản ra vô cùng khủng bố khí tức dao động. Con cá trình điện hoàng kim kia, chỉ sợ chính là vương giả của bọn họ, Lăng Tiêu có thể cảm giác được khí tức của nó vô cùng khủng bố, chỉ sợ đã đạt tới thần vương cảnh tầng thứ. Mà ở trong sơn mạch, sinh trưởng mấy gốc cây nhỏ màu tím, chỉ cao mấy trượng, cành lá thưa thớt, quanh quần tia chớp màu tím, tản ra lôi đình lực vô cùng tinh thuần. Thiên Lôi Mộc, ánh mắt Lăng Tiêu lập tức sáng lên. Mấy gốc cây nhỏ màu tím kia chính là Thiên Lôi Mộc. Thiên Lôi Mộc chính là một loại tài liệu luyện khí đỉnh cấp, thậm chí có thể dùng để luyện chế thánh khí, nhưng sinh trưởng lại thập phần chậm chạp cùng hà khắc, nhất định phải sinh trưởng ở nơi lôi đình hội tụ. Mấy cây Thiên Lôi Mộc cao mấy trượng này, chỉ sợ đã sinh trưởng ước chừng mấy chục vạn năm. Trách không được có thể chống đỡ một đám hoàng kim cá trình điện sinh trưởng, quả nhiên là có thiên lôi một loại này chí bảo. Hôm nay, thiên lôi mộc đã có, thậm chí còn có một đám hoàng kim cá trình điện làm trợ công, hiện tại mấu chốt chính là như thế nào dẫn Cơ Hoàng mắc câu. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, chỉ sợ giờ phút này Cơ Hoàng đang ở cách đó không xa quan sát hắn, nhất định phải làm cho Cơ Hoàng tin tưởng nơi này quả thật có Lôi Nguyên Châu tồn tại. Bất quá Lăng Tiêu cũng không dám mạo hiểm, bình thường hoàng kim lân điện có lẽ phát hiện không được sự tồn tại của hắn. Nhưng là cái kia Hoàng Kim Luân Điện Vương lại để cho hắn thập phần kiên kỵ. Bất quá Lăng Tiêu rất có kiên nhẫn, chuẩn bị chờ đợi một đoạn thời gian. Cá trình điện Hoàng Kim cũng cần ra ngoài săn bắn, không thể cứ ở trong hang. Xem ra rất có khả năng, dù sao nơi này cũng là nơi lôi đình hội tụ, hơn nữa còn có chí bảo Thiên Lôi Mộc, xem ra lần này ta thật sự muốn phát đạt rồi. Cách đó không xa, Cơ Hoàng nhìn chằm chằm mấy gốc cây Thiên Lôi Mộc màu tím quanh quẩn, trong ánh mắt cũng tràn đầy tham lam cùng quang mang nóng bỏng. Đây chính là bảo vật có thể luyện chế thánh khí, hơn nữa có nhiều thiên lôi mục như vậy, đối với võ giả tu luyện lôi đạo thần thông mà nói, tuyệt đối là chí bảo vô thượng. Hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, muốn nhìn xem Long Ngạo Thiên có phải thật sự tìm được Lôi Nguyên Châu hay không. Dù sao hắn cũng có đủ kiên nhẫn. Lăng Tiêu vận khí coi như là không tệ, 3 ngày sau, Hoàng Kim Lân Điện Vương liền mang theo mấy chục đầu Hoàng Kim Lân Điện chậm rãi rời đi hang ổ, hẳn là ra ngoài đi săn. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, đợi đến khi hắn hoàn toàn không cảm giác được khí tức của Hoàng Kim Điện Man Vương, nhất thời liền cẩn thận hướng về trong sơn mạch tiềm hành mà đi. Lăng Tiêu một bên tiềm hành, một bên đang tính toán khoảng cách cùng phương vị. Nếu là muốn dẫn động dung bão, liền không thể khoảng cách Thiên Lôi Mộc quá xa, nếu là như vậy, nơi đó hẳn là tốt nhất địa phương. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, liền thấy được trên vách núi bên cạnh mấy gốc Thiên Lôi Mộc kia, có một sơn động, cách Thiên Lôi Mộc chỉ có mấy trượng, quanh quẩn từng đạo lôi quang màu tím. Hắn đã quan sát được, sơn động kia chính là chỗ ở của Hoàng Kim Điện Man Vương, ngoài sơn động còn có mấy con Hoàng Kim Điện Man đang trông coi sơn động. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, nhất thời một tôn hai tôn hắc thiết chiến sĩ hiện lên ở bên cạnh hắn, sau đó hướng một cái phương hướng khác mà đi, Lăng Tiêu còn lại là tiềm hành đến sơn động chung quanh. Bùm! Cũng không lâu lắm, hai tôn hắc thiết chiến sĩ liền bắt đầu khuấy động động tĩnh thật lớn. Xa xa sơn mạch kịch liệt rung động, từng viên cự thạch nổ tung, hai tôn hắc thiết chiến sĩ càng là hợp lực đánh lén, chém giết một tôn hoàng kim cá trình điện. Lần này giống như là chọc tổ ong vò vẽ, lập tức tất cả hoàng kim cá trình điện đều nổi giận, bị hai tôn hắc thiết chiến sĩ hấp dẫn lực chú ý, trực tiếp hướng hai tôn hắc thiết chiến sĩ kia phóng đi. Cơ hội tốt, ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên, trong nháy mắt liền bắn vào trong sơn động kia. Tất cả hoàng kim cá trình điện đều bị hắc thiết chiến sĩ hấp dẫn, cho nên cũng không có phát hiện Lăng Tiêu động tĩnh, từng cái đều là triệt để nổi giận lên, bắt đầu liều mạng vây công hắc thiết chiến sĩ. Lăng Tiêu tiến vào trong sơn động trước tiên, chính là bóp nát một chương hắn đã sớm chuẩn bị tốt tường đồng vách sắt phù, đem sơn động phong ấn lên. tường đồng vách sắt phù có thể hình thành một đạo kết giới, ngăn cản thần vương cường giả một kích, cũng đủ ngăn trở cơ hoàng một lát. Sau khi tiến vào sơn động, Lăng Tiêu lập tức bắt đầu bố trí. Hơn trăm đạo ngũ hành thần phù bị hắn đặt ở hai bên sơn động, hơn nữa ngũ hành thần phù tương liên lẫn nhau, một khi nổ tung nhất định có thể hình thành phản ứng dây chuyền, bộc phát ra công kích khủng bố nhất. Hơn nữa, bên ngoài sơn động chính là mấy gốc thiên lôi mộc, tản ra ba động pháp tắc lôi đạo cường đại, một khi nơi này hình thành bạo tạc kịch liệt, khoảng cách gần như vậy nhất định sẽ bao bọc thiên lôi mộc ở bên trong, đến lúc đó lôi bạo nhất định có thể hình thành. Hiện tại, phải xem cơ hoàng xông vào lúc nào. Sau khi Lăng Tiêu bố trí xong, hơi yên lòng, liền bắt đầu đánh giá sơn động này. Sơn động thập phần rộng lớn, Lăng Tiêu phát hiện trong sơn động thậm chí có rất nhiều bảo thạch, thiên tài địa bảo, thậm chí còn có tàn tạ thần khí, thánh bảo, đều là tản ra ánh sáng rực rỡ, đem toàn bộ sơn động chiếu sáng giống như ban ngày. Còn lân điện hoàng kim này cũng giống như long tộc, thích sưu tầm các loại bảo vật, nhất là thích những bảo thạch lấp lánh kia. Lôi thần tinh, lôi long khô đằng, tử dạ thần liên, Lăng Tiêu ánh mắt sáng lên, những thứ này dĩ nhiên đều là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn có mấy gốc cực phẩm thần dược, để Lăng Tiêu đều là vô cùng động tâm. Thật đúng là thu hoạch không nhỏ a. Lăng Tiêu cười hắc hắc, cũng không có cẩn thận xem xét, tự nhiên là không chút khách khí đem tất cả bảo vật đều thu vào. Cơ hoàng ở bên ngoài nhìn thấy Lăng Tiêu tiến vào trong sơn động, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nơi này không phải động phủ Hoàng Kim Điện Man Vương sao? Lôi Nguyên Châu chẳng lẽ ở chỗ này? Trong lòng hắn có chút hồ nghi, cảm giác được có gì đó không đúng, nhưng lại nói không nên lời. Ong! Sau một khắc, hắn cảm giác được lực phù văn cường đại bộc phát ra, đem cửa động sơn động phong kín, nhất thời trong lòng không khỏi lộp bộp. Thần độn thiên phù ở trong thiên lôi hải, bởi vì pháp tắc lôi đạo hạn chế, muốn trực tiếp truyền tống về thái trọng cổ thành căn bản không có khả năng, xem ra nhất định phải động thủ rồi. Cơ hoàng lập tức không nhịn được nữa, phóng thẳng vào trong sơn động. Bùm! Trong ánh mắt của hắn hàn quang lóe lên, trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Quyền ấn màu tím bá đạo vô cùng, ẩn chứa lực lượng chấn động vô kiên bất tồi, giống như một đạo lôi long màu tím, oanh vào kết giới tường đông vách sắt phù biến thành. Răng rắc, kết giới khổng lồ nổ tung, cơ hoàng lập tức đi vào trong sơn động. Ngay sau đó, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Lăng Tiêu đang đứng ở trước mặt hắn, vẻ mặt cười híp mắt, giống như đang chờ hắn. Đi theo ta một đường, chẳng lẽ ngươi không mệt mỏi sao? Bất quá hiện tại hết thảy đều có thể kết thúc. Lăng Tiêu cười híp mắt nói, giống như là đang cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm. Nổ. Thế nhưng sau một khắc, Lăng Tiêu sắc mặt lập tức trở nên lãnh khốc vô tình, trong miệng trực tiếp quát to một tiếng nói, trở mặt quả thực so với lật sách còn nhanh hơn. Không tốt. Cơ hoàng trong lòng chấn động, cảm giác được một cỗ uy hiếp tử vong, không chút nghĩ ngợi liền rời khỏi sơn động. Nhưng mà, đã muộn rồi. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, oanh. Hơn trăm đạo thần phù trực tiếp bị Lăng Tiêu cho nổ tung, giống như là sáng chói nhất khói lửa đồng dạng, ở Lăng Tiêu trước mặt nổ tung. Mà cơ hoàng đứng mũi chịu sào, đã bị cỗ thần quang mãnh liệt mà khủng bố kia bao phủ. Trên trăm đạo thần phù nổ tung uy lực mạnh bao nhiêu? Giống như là trên trăm vị thiên thần cảnh cường giả đồng thời tự bạo, loại này phản ứng dây chuyền chồng lên nhau, đủ để cho thần vương cảnh cường giả ra đầu tê dại, tâm thần chấn động. Thần quang rực rỡ nở rộ ra, mặt đất chấn động, nước biển vô tận giống như sôi trào, sơn động này rốt cuộc không chịu nổi loại lực lượng chấn động khủng bố này, trực tiếp sụp đổ ra. Loạn thạch bay tứ tung, lôi quang lóe ra, hơn nữa, dưới cỗ lực lượng khủng bố kia, trực tiếp bị chấn thành bột mịn. Hỗn đản A, Long Ngạo Thiên, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Câu hoàng điên cuồng giống to, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận ngập trời, quanh thân hắn nở rộ thần quang, từng đạo hào quang rực rỡ tản mát ra. Hơn nữa thần khí phong ngự cường đại quanh thân cũng bị hắn thúc dục, thậm chí còn có phù văn phòng ngự bao phủ cả người hắn. Trước sự bùng nổ liên hoàn khủng khiếp này, hắn sử dụng tất cả thủ đoạn phòng ngự. Đồng thời trong lòng cơ hoàng căn bản không thể tin được, tiểu tử tên Long Ngạo Thiên kia làm sao dám sử dụng thủ đoạn như vậy. Hơn trăm tấm thần phù đồng thời nổ tung, cường giả thiên thần cảnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Long Ngạo Thiên cách hắn gần như vậy, tiểu tử kia không sợ mình sẽ bị nổ chết sao? Cơ hoàng thấy thế nào cũng cảm giác được Long Ngạo Thiên sẽ không đồng quy vu tận với hắn. Ngay sau đó, cơ hoàng liền trợn tròn mắt, bởi vì hắn nhìn thấy, Lăng Tiêu vốn đứng ở trước mặt hắn lại rõ ràng biến mất. Cơ hoàng còn không kịp nghĩ nhiều, cỗ lực lượng cuồng bạo kia bộc phát ra, trực tiếp bao phủ hắn. Lăng Tiêu lúc trước cũng đã toàn bộ kế hoạch tốt. Khi hắn kích nổ 100 tấm thần phù thời điểm, cũng đã câu thông tâm giới tiến vào Thái Hư Thần Điện bên trong, cho nên giống như là hư không biến mất đồng dạng, ngay cả cơ hoàng cũng căn bản không nghĩ tới. Ầm ầm. Thần quang vô tận bộc phát, ngũ hành pháp tắc vô cùng hỗn loạn, hỏa diễm mãnh liệt, canh kim chi khí sắc bén, nước biển mênh mông, núi cao dày nặng cùng với mộc linh chi khí cứng cỏi nhao nhao quấn quanh cơ hoàng. Trên người Cơ Hoàng, một đạo phù văn nổ tung, hắn thúc đẩy những thần khí cường đại cùng thần phù phòng ngự kia, đều là gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, nhào nhào vỡ nát ra. Chỉ một lần nổ tung này đã làm cho tất cả thủ đoạn của Cơ Hoàng đều hao hết. Hơn nữa bản thân hắn cũng như bị sét đánh, bị cỗ lực lượng khủng bố kia chấn thương. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Hơn trăm đạo thần phù nổ tung gây nên phản ứng dây chuyền, đồng dạng là dẫn động lực lượng thiên lôi một cách đó không xa, nhất thời từng đạo lôi đình mãnh liệt bộc phát ra, đan xen lẫn nhau, đưa tới thần quang bão táp càng thêm khủng bố. Bùm, bùm, bùm, từng đạo lôi đình đan xen, thiên lôi hải cũng vào giờ khắc này bắt đầu sôi trào lên, giống như lôi đình lực vô tận đều dưới sự dẫn dắt của thiên lôi mộc, hướng về dãy núi này hội tụ mà đến. Lôi bão khủng bố hình thành. Tia chớp màu đen, màu bạc, màu vàng, màu trắng đan xen lẫn nhau, tạo thành một mảnh lực lượng dao động thập phần hỗn loạn. Ngăn cản cho ta. Cơ Hoàng giống giận, thần lực quanh thân sôi trào, cỗ lôi bạo khủng bố kia chấn áp hắn, làm cho hắn căn bản không có bất kỳ không gian tránh né nào, chỉ có thể cố gắng thúc giục thần lực quanh thân. Ầm ầm. Hắn cắn răng một cái, trực tiếp thiêu đốt hơn phân nửa tinh huyết cùng thọ nguyên, thi triển một đạo cấm thuật cường đại, lập tức tại quanh thân của hắn hình thành một đạo kết giới màu tím, đem hắn triệt để hộ trì lên. Cỗ lôi bão kia quá mức khủng bố, cho dù là Cơ Hoàng cũng không có bất kỳ nắm chắc nào có thể ngăn cản. Hắn giờ phút này đã hận Lăng Tiêu tới cực điểm, căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà đã sớm phát hiện tung tích của hắn, hơn nữa còn bày ra cạm bẫy khủng bố như thế. Cơ Hoàng vốn định lấy một đạo thần vương phân thân theo dõi Lăng Tiêu, sao lại cảm giác được không an toàn liền trực tiếp chân thân đi theo. Nhưng lần này thì bi kịch rồi, chân thân của hắn bị cơn dông khủng bố này vây khốn, hơn nữa còn gặp phải một lần sát kiếp lớn nhất trong đời. Răng rắc, dãy núi này đều ầm ầm nổ tung, thần quang vô tận phun ra, ngay cả cá trình điện hoàng kim đang truy sát hắc thiết chiến sĩ, bị cơn lôi bão này cuốn lên, cũng trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ. Chỉ có một số ít cá trình điện vàng trốn thoát, mà hang ổ của bọn họ hoàn toàn bị hủy. Thần quang khủng bố bao phủ Cơ Hoàng, dông bão bao phủ hư không bốn phương, đem cả dãy núi đều chấn nát, cuối cùng khi dông bão chậm rãi tản đi, thân ảnh Cơ Hoàng cũng bay tứ tung ra. Chỉ là hắn giờ phút này thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nửa người cũng đã nổ nát, khí tức uể oải không phấn chấn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong đôi mắt tràn đầy hận ý cùng sát cơ ngập trời. Hắn giờ phút này đối với Lăng Tiêu hận ý đã đạt tới cực hạn, coi như là khuynh tẫn ngũ hồ tứ hải cũng khó có thể rửa sạch. Lăng Tiêu thiết hạ cái này cạm bẫy, hoàn hoàn đan xen, chính là lợi dụng hắn nóng lòng đạt được lôi nguyên châu tâm lý, cuối cùng đem hắn trọng thương. Loại thương thế này, chỉ sợ mấy chục năm cũng không nhất định có thể khôi phục, trực tiếp tổn thương đến thần đạo bản nguyên, cuối cùng thậm chí không tiếc triệu hoán ra trong cơ thể tiểu thế giới, mới vượt qua lúc này đây lôi bạo. Thế giới nhỏ bé của hắn giờ phút này cũng đã đầy vết thương, giống như sắp vỡ nát. Long Ngạo Thiên, ta ở đây thề, nhất định phải cho ngươi nhận hết tra tấn. Muốn sống không được, muốn chết không được, đem nguyên thần của ngươi lấy cửu u chi hỏa thiêu đốt ngàn vạn năm, cho ngươi chết không có chỗ chôn a. Cơ Hoàng điên cuồng giống to, trong ánh mắt tràn đầy sát ý điên cuồng. Hắn tóc tai bù xù, ánh mắt đỏ như máu, không ngừng điều tra bốn phương, muốn biết Lăng Tiêu tung tích. Hắn dám khẳng định, Lăng Tiêu khẳng định không có chết, giờ phút này nó không chừng liền trốn ở bên cạnh chỗ nào đó, cho nên hắn nhất định phải đem Lăng Tiêu bắt ra, rửa sạch sỉ nhục cùng cừu hận. Hống. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một tiếng giống giận kỳ dị truyền đến, ngay sau đó một tia chớp màu vàng đột nhiên bắn tới, ẩn chứa sát ý vô cùng khủng bố. Sắc mặt Cơ Hoàng biến đổi, nhất thời liền thấy được cách đó không xa. Hoàng Kim Điện Man Vương dài hơn 1000 trượng đang cực nhanh mà đến, quanh thân tản ra lôi quang khủng bố, trong con ngươi tràn đầy sát ý khát máu. Hiển nhiên, nó coi Cơ Hoàng là đầu sỏ gây nên tất cả. Hoàng Kim Điện Man Vương tốc độ cực nhanh, từng đạo tia chớp màu vàng giống như cột trời, từ phía trên hướng Cơ Hoàng chấn áp mà đến. Cơ Hoàng giống to một tiếng, phun ra một ngụm máu già, hận ý trong lòng đối với Lăng Tiêu lại tăng thêm vài phần. Đây hết thảy đều là Lăng Tiêu tạo thành, hết lần này tới lần khác hắn bị Hoàng Kim Điện Man Vương cho là đầu sỏ gây nên, hướng về hắn phát động công kích. Nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên có thể đánh bại thậm chí chém giết Hoàng Kim Điện Man Vương. Nhưng hắn hiện tại thân bị thương nặng, một thân thực lực chỉ còn lại có 1/2, lại làm sao có thể là Hoàng Kim Điện Man Vương đối thủ. Bùm! Cơ Hoàng miễn cưỡng thúc giục thần lực quanh thân, ngăn cản tia chớp màu vàng đầy trời kia, nhưng trực tiếp bị đánh bay mấy trăm trượng, trong miệng ho ra máu liên tục. Súc sinh! Chờ bổn tọa dưỡng thương tốt, sẽ tới lấy tính mạng của ngươi. Cơ Hoàng oán hận nhìn Hoàng Kim Điện Man Vương một cái, không dám tiếp tục lưu lại, liều mạng chạy về phía xa xa. Hống! Hoàng Kim Điện Man Vương dường như hận Cơ Hoàng tới cực điểm, khuấy động nước biển mênh mông, từng đạo lôi đình không ngừng bắn về phía Cơ Hoàng, mà nó cũng gắt gao theo sát phía sau Cơ Hoàng, giống như không giết Cơ Hoàng sẽ không bỏ qua. Hoàng Kim Điện Man Vương mang theo đông đảo Hoàng Kim Điện Man đi truy sát Cơ Hoàng, mà vùng hải vực này cũng dần dần bình tĩnh lại. Ong! Cũng không lâu lắm, khi một đạo rất nhỏ hư không ba động tràn ngập ra, Lăng Tiêu lại một lần nữa xuất hiện ở trong nước biển. Bất quá coi như là không chết, chỉ sợ cũng bị thương nặng, lúc này đây nên đổi vị trí, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tránh được sự truy sát của ta hay không. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, nhìn địa phương bị lôi bạo tàn sát bừa bãi, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Gì? Đó là, Thiên Lôi Mộc. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hắn vốn đang định đuổi giết Cơ Hoàng, nhưng lại nhìn thấy trong tảng đá vỡ nát phía dưới, có mấy đạo hào quang màu tím tràn ngập, tản ra pháp tắc lôi đạo thuần túy. Đúng là Thiên Lôi Mộc. Lăng Tiêu không nghĩ tới chính là, ở khủng bố như vậy trong dông bão, Thiên Lôi Mộc vậy mà không có bị hủy diệt, bảo tồn xuống. Lăng Tiêu hơi chút thanh lý một chút, lập tức liền nhìn thấy ở một mảnh đá vụn phía dưới, có 5 cây Thiên Lôi Mộc. Cành lá của Thiên Lôi Mộc đều đã hóa thành bột mịn, nhưng thân cây lại hoàn hảo không tổn hao gì bảo tồn xuống. 5 cây Thiên Lôi Mộc đều có miệng bát to nhỏ, dài 3-4 trượng, chính là luyện chế thánh bảo đỉnh cấp tài liệu, đặc biệt thích hợp lấy ra luyện chế thanh kiếm. Thôn Thiên Kiếm của ta lần này lại có lộc ăn. Thôn Phệ Thiên Lôi Mộc hẳn là có thể tiến hóa thành thần vương khí. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Hắn lấy Thôn Thiên Kiếm ra, Thôn Thiên Kiếm quang mang sáng chói, mờ mịt quang mang thần bí, khí linh trong đó chính là Tiên Thiên Tinh Phách Vương, giờ phút này đã sắp đột phá thiên địa trói buộc, có được linh trí của mình. Mà cây Thiên Lôi Mộc này hẳn là có thể làm cho tốc độ tiến hóa của khí linh tăng nhanh thật nhiều. Lăng Tiêu tâm niệm khẽ động, Thôn Thiên Kiếm nhất thời tản ra vô cùng vui sướng cùng kích động dao động, hướng một cây Thiên Lôi Mộc nhào tới. Ong! Thiên Lôi Mộc trong phút chốc hào quang đại phóng, từng đạo thụy khí màu tím từ trong đó tràn ra, nhào nhào hướng Thôn Thiên Kiếm vọt tới, trong Thiên Lôi Mộc ẩn chứa tinh hoa bằng bạc, bắt đầu bị Thôn Thiên Kiếm thôn phệ. Thiên Lôi Mộc dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất, mà Thôn Thiên Kiếm phảng phất như là ăn no căng thẳng, cảm thấy mỹ mãn trở về Lăng Tiêu nguyên thần bên trong tiến hành ẩn dưỡng. Chờ Thôn Thiên Kiếm triệt để tiêu hóa cây Thiên Lôi Mộc này, hẳn là có thể lại một lần nữa tiến hóa. Thôn Thiên Kiếm hôm nay, bởi vì có Tiên Thiên Tinh Phách Vương làm khí linh, cho nên phảng phất có tiềm lực vô tận, có thể không ngừng tiến hóa. Lăng Tiêu cũng không biết Thôn Thiên Kiếm cực hạn ở nơi nào. Có lẽ thật sự có thể tiến hóa thành vô thượng thánh bảo cũng không nhất định. Cơ Hoàng, hy vọng ngươi không chết dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, đem còn lại 4 cây Thiên Lôi Mộc thu lại, sau đó hướng phía xa cực nhanh lướt đi. Lăng Tiêu chuẩn bị nhân cơ hội này đi trước đem Lôi Nguyên Châu lấy ra, sau đó lại đi đuổi giết Cơ Hoàng. Lôi Nguyên Châu vị trí cách nơi này không xa, đại khái có hơn 10 vạn dặm đáy biển trong vực sâu. Lăng Tiêu tại hắc ám Thiên Lôi Hải bên trong tiềm hành, thu liễm toàn thân khí tức, phảng phất hóa thân thành những cái kia ngư sinh linh một bộ phận, rất nhanh liền tiếp cận chỗ kia đáy biển vực sâu. Ầm ầm. Xa xa, có ma quang nhàn nhạt tản ra hào quang lúc sáng lúc tối. Hả? Chẳng lẽ là có cường giả ma tộc sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động. Căn cứ lời dặn dò của Ma Thần Vương, hắn đã kiến tạo một động phủ dưới đáy biển sâu, chữa thương ở đây 2 năm, tránh được sự truy sát của 5 đại học viện, cuối cùng đem chân quý và Lôi Nguyên Châu của hắn đặt ở đây. Nhưng Lăng Tiêu từ trước đã nhận ra ma quang cùng với khí tức của cường giả ma đạo. Lăng Tiêu chậm rãi lặn qua. Phía trước, một tòa cực lớn đáy biển vực sâu xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Nói là vực sâu, kỳ thật càng giống như là một tòa to lớn dưới đáy biển dãy núi bị người từ chính giữa bổ ra, hình thành sâu không lường được vực sâu. Hơn nữa có từng đạo ma quang từ trong đó phun ra. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, ở trên vực sâu đứng một đám cường giả ma tộc khí tức cường đại. Dẫn đầu là một thanh niên áo đen, thoạt nhìn dung nhan tuấn mỹ, con ngươi tản ra lam quang, dáng người mạnh mẽ như rồng, tự có một loại ngạo khí cùng uy nghiêm coi thường chúng sinh tản mát ra. Dĩ nhiên là hắn. Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ động, thanh niên áo đen này chính là thiên tài thiên ma tộc hắn gặp ở Thiên Ma Cốc 2 năm trước, Ba Tịch. Sau lưng ba hào có 2 vị ma thần vương và hơn 100 cường giả ma thiên cảnh, ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập ánh sáng tàn nhẫn và khát máu. Chỉ cần chờ hiệu lệnh của ngươi, thánh linh chỉ sẽ mở ra, đến lúc đó tất cả nhân tộc trong Thiên Lôi Hải đều mặc cho thiếu chủ xử trí. Một vương triều ma thần chắp tay thi lễ, thập phần cung kính nói. Lúc này đây, ta muốn cho 5 đại học viện người chết không có chỗ chôn, còn có cái kia gọi Long Ngạo Thiên tiểu tử, nắm chặt thời gian tìm kiếm, nhất định không thể để cho hắn còn sống rời đi. Trong con người của ba dư sinh hiện lên một tia sát ý, thiếu chủ, chỗ này vực sâu thông đạo, không cần phái người canh gác sao? Nếu là bị những kia đê tiện nhân tộc phá hư, vậy chúng ta đường lui liền muốn bị chặt đứt. Ma thần vương nói, chỗ này vực sâu thông đạo, ngay cả thần vương cảnh cường giả đều không thể phá hư, nhân tộc không có khả năng phát hiện nơi này, coi như là phát hiện cũng không có năng lực phá hư. Chúng ta đi, lúc này đây ta muốn đem Thiên Lôi Hải bên trong tất cả thánh linh trì đều lấy được, giúp ta đột phá đến vương cảnh. Ba Dư Sinh cười lạnh một tiếng, vung ống tay áo lên, lập tức dẫn mọi người rời khỏi vực sâu dưới đáy biển, bay lên Thiên Lôi Hải. Vực sâu dưới đáy biển, dĩ nhiên là thông đạo thông tới ma giới sao? Ma thần vương đáng chết, cũng dám gạt ta. Lăng Tiêu trong lòng thầm mắng một tiếng, cái kia ma thần vương cũng là xảo trá, dĩ nhiên đem hắn trong trí nhớ về vực sâu thông đạo tin tức đều xóa bỏ. Chỉ sợ hắn cũng là dụng tâm hiểm ác, nếu là Lăng Tiêu nghênh ngang đi tới đáy biển vực sâu, gặp ma tộc cường giả vậy thì có thể có vui vẻ. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu đối với Lôi Nguyên Châu có giấu ở chỗ này hay không, cũng có chút không chắc. Vô luận như thế nào, trước đi xem một chút đi, những ma tể tử này lại đang làm âm mưu quỷ kế, theo như lời bọn họ thánh linh chỉ lại là cái gì? Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, biết Ba Dư Sinh có âm mưu, nhưng hết lần này tới lần khác không biết bọn họ là như thế nào kế hoạch. Lăng Tiêu lại đợi một hồi, xác nhận không có bất kỳ ma tộc khí tức về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng vực sâu bên trong lặn đi. Ma thần vương trực tiếp đào một động phủ trong vực sâu, Lăng Tiêu căn cứ vào vị trí trong trí nhớ, ở vị trí ngàn trượng phía dưới vực sâu, phát hiện tung tích động phủ kia. Ầm ầm, bốn phía có ma khí màu đen quay cuồng, vực sâu phía dưới sâu không thấy đáy, không biết thông hướng phương nào, trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang lóe ra, có thể nhìn thấy trên vách núi Thâm Uyên phía dưới, phảng phất có văn lạc kỳ dị lóe ra. Thâm Uyên thông đạo quả thật cực kỳ kiên cố, muốn hủy diệt gần như là chuyện không thể nào. Lăng Tiêu đại khái nhìn thoáng qua, liền tiến vào trong động phủ ma thần vương mở ra. Ma thần vương mở động phủ cũng không lớn, hơn nữa cũng chỉ là dùng trận pháp liễm tức đơn giản che lấp một chút, phòng ngừa người khác nhìn trộm, trong đó cũng không có thiết lập sát trận cường đại gì. Lăng Tiêu đi vào, phát hiện đây chính là một tòa vô cùng to lớn sơn động. Trong sơn động có một chiếc giường đá, một chiếc bàn đá, mấy cái ghế đá. Trên bàn đá có hai hộp ngọc, tuy rằng thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng Lăng Tiêu lại có thể loáng thoáng cảm giác được sấm sét tản ra từ trong đó. Răng rắc, Lăng Tiêu mở hộp ngọc có lôi quang tràn ra, nhất thời một hạt châu màu tím trôi nổi lên. Viên hạt châu màu tím kia to bằng nắm tay trẻ con, toàn thân lượn lờ lôi quang màu tím, tản ra một loại dao động cổ xưa mà thần bí, cẩn thận nhìn qua, phảng phất như là một con ngươi, ẩn chứa dao động lạnh như băng vô tình, hoặc như là ẩn chứa lực lượng bản nguyên lôi đạo, làm cho người ta khó có thể nắm bắt. Đây chính là Lôi Nguyên Châu. Vốn Lôi Nguyên Châu là bị ma thần vương luyện hóa, nhưng sau khi ma thần vương bị Lăng Tiêu giết chết, viên Lôi Nguyên Châu này cũng trở thành vật vô chủ. Lăng Tiêu cẩn thận kiểm tra một chút, Lôi Nguyên Châu thoạt nhìn trong suốt long lanh, tử quang quanh quẩn, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù thủ đoạn hoặc là cạm bẫy. Lăng Tiêu tạm thời buông Lôi Nguyên Châu xuống, sau đó lại mở ra một cái hộp ngọc khác. Trong hộp ngọc kia thậm chí có một khối ngọc màu trắng ngà, thoạt nhìn thần bí khó lường, cố ý giạt rào, thập phần bóng loáng. Đây là mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, lập tức liền nhận ra, khối ngọc phiến màu trắng ngà này chính là mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, thật không ngờ ma thần vương lại chiếm được vật này. Tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, phân rơi ở thần giới các nơi, Lăng Tiêu ở thái hư giới bên trong cũng chỉ là chiếm được một bộ phận mà thôi. Mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp này không nhỏ hơn bao nhiêu so với trong tay Lăng Tiêu. Trước tiên thu lại. Lăng Tiêu vội vàng đem mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp thu vào trong vô tự thiên thư, loại khí tức chí bảo này, nếu là toát ra ngoài, nói không chừng sẽ trêu chọc đại họa. Lăng Tiêu hiện tại giống như là ở trên mũi đao khiêu vũ, vô luận là tạo hóa ngọc điệp hay là vô tự thiên thư tin tức, cũng không thể để lộ ra ngoài mảy may. Cuối cùng, Lăng Tiêu ở trên giường đá còn phát hiện một cái túi càn khôn thoạt nhìn thập phần bình thường, trong đó chứa một ít thiên tài địa bảo còn có mấy kiện ma thần binh, về phần thần dược hoặc là thần đan một cái cũng không có. Chắc là bị ma thần vương chữa thương thời điểm cắn nuốt không còn một mảnh. Lăng Tiêu đem những thứ này đều thu lại. Lần này hắn thu hoạch lớn nhất là mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp cùng Lôi Nguyên Châu. Tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ Lăng Tiêu chuẩn bị cầm đến Thái Hư Thần Điện bên trong lại tiến hành dung hợp. Lôi Nguyên Châu ngược lại là có thể hiện tại luyện hóa. Ong, nguyên thần của Lăng Tiêu chậm rãi khắc ở trên Lôi Nguyên Châu, bắt đầu luyện hóa thánh bảo này. Lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi, muốn hoàn chỉnh luyện hóa một kiện thánh bảo có thể nói rất khó. Cần hao phí thời gian rất dài, bất quá Lăng Tiêu giờ phút này chỉ là muốn có thể bước đầu luyện hóa Lôi Nguyên Châu, hơi thêm lợi dụng mà thôi. Bùm. Nhưng khi Lăng Tiêu luyện hóa Lôi Nguyên Châu bỗng nhiên ong ong run lên, thậm chí có một thiên kinh văn màu tím chậm rãi hiện lên trong thức hải của Lăng Tiêu. Lôi đế quyết. Trong loáng thoáng, Lăng Tiêu phảng phất đi tới thái cổ chi sơ, ở trong hư không hỗn độn vô tận, một thân ảnh thần bí, mặc áo bào tím, quanh thân lượn lờ lôi đình vô tận, đình thiên lập địa, tản ra ba động mênh mông mà uy nghiêm. Hắn giống như là đế vương khống chế vô tận thiên lôi, từng đạo lôi quang màu tím ở quanh thân hắn bộc phát ra, nhất thời hư không kịch liệt rung động, ở trước mặt hắn có vô số ma đầu cường đại, đều ở trong lôi quang hôi phiên diệt. Đây là truyền thừa chân ý của Lôi Đế Quyết, hoàn chỉnh dung nhập vào trong thức hải của Lăng Tiêu. Đây chính là vô thượng thánh thuật, cùng chiến thần điện tử tiêu diệt thế lôi đạo là một cấp bậc thánh thuật, uy lực vô cùng, lại xuất hiện trong biên lôi nguyên châu này. Lăng Tiêu hoàn toàn khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Lôi đế quyết ở trong thần giới cùng từ tiêu diệt thế lôi đạo nổi danh, đều là tu luyện lôi đạo vô thượng thánh thuật, nhắm thẳng vào lôi đạo bản nguyên tuyệt thế công pháp. Bất quá lôi đế quyết chính là võ học vô thượng của cửu trọng đế quyết, coi như là trong đại chu học viện, cũng chỉ có lôi đế quyết cơ sở võ học lôi vương thần công mà thôi, giống như là chiến thần học viện cũng chỉ có từ tiêu diệt thế lôi đạo cơ sở võ học thiên cương ngũ lôi chính pháp, Lăng Tiêu thật không ngờ lại có thể dễ dàng có được lôi đế quyết như thế. Võ học cửu trọng đế quyết sao? Cái này thật đúng là tiện nghi cho ta. Lăng Tiêu hắc hắc cười nói. Trách không được kiếm côn cùng cơ hoàng khẩn trương lôi nguyên châu như vậy, bất quá Lăng Tiêu hoài nghi chỉ sợ bọn họ cũng không biết trong lôi nguyên châu có lôi đế quyết, nếu không chỉ sợ đã sớm giống như nổi điên đuổi giết ma thần vương khắp thế giới. Bất quá ma thần vương kia cũng bi thảm, chỉ sợ bởi vì hắn là ma tộc cho nên căn bản không có cách nào kích phát lôi đế quyết trong lôi nguyên châu, hiện tại bị Lăng Tiêu nhặt được tiện nghi lớn. Sau khi Lăng Tiêu bước đầu luyện hóa lôi nguyên châu mới phát hiện, lôi nguyên châu đúng là chí bảo lôi đạo, có thể khống chế lôi đình lực, chỉ cần có lôi nguyên châu trong tay, lôi đình bạo ngược trong thiên lôi hải, đối với Lăng Tiêu mà nói không bao giờ là vấn đề nữa. Cơ hoàng hao hết tâm tư muốn có được lôi nguyên châu, cuối cùng vẫn rơi vào trong tay Lăng Tiêu. Mặc kệ ba tịch có âm mưu gì, nhất định phải đi tìm Bạch Long Mã cùng Diệp Lương Thần bọn họ trước. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, vừa nghĩ tới âm mưu của ba dư sinh, trong lòng hắn liền có vài phần cảm giác cấp bách. Lăng Tiêu rời khỏi động phủ, bay lên vực sâu. Nếu có thể nghĩ biện pháp phá hủy Thâm Uyên thông đạo, ba dư sinh cùng đám ma tể kia chỉ sợ cũng không cách nào thông qua nơi này trở lại ma giới. Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào vực sâu phía dưới, trong lòng hiện ra một ý niệm. Bất quá hắn cẩn thận kiểm tra Thâm Uyên thông đạo một chút, nhất thời cũng có chút thất vọng. Hắn cũng hiểu vì sao ba tuyệt không phái người canh gác thông đạo vực sâu, bởi vì thông đạo vực sâu này vô cùng kiên cố, cho dù là cường giả thần vương cảnh cũng không thể tổn hại. Mà trong thần ma không gian căn bản không có cường giả thánh đạo chân chính, cho nên ba tuyệt tự nhiên là cực kỳ yên tâm. Coi như là Lăng Tiêu lại chế tạo một lần lôi bạo, giống mai phục cơ hoàng như vậy, trên trăm tấm thần phù phản ứng dây chuyền kích nổ, chỉ sợ đối với Thâm Uyên thông đạo cũng tạo thành không được ảnh hưởng quá lớn. Bình thường dông bão căn bản không được, bất quá nếu là có thể chế tạo một lần siêu cấp dông bão, có lẽ sẽ có hiệu quả. Lăng Tiêu cẩn thận suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời buông tha trước. Nếu là có thể tìm được thần vương cảnh trợ lực, đến lúc đó mượn lôi nguyên châu cùng huyền côn kiếm, có lẽ có thể thử một lần. Lăng Tiêu rời khỏi vực sâu dưới đáy biển, bay về phía thánh linh trì đám người Diệp Lương Thần. Ầm ầm, một tòa lôi đình sơn trôi nổi ở trên thiên lôi hải, giờ phút này bầu trời vô cùng âm trầm, từng đạo lôi đình từ trên chín tầng trời rơi xuống, không ngừng hướng phía dưới cái kia một đạo màu trắng thân ảnh đánh xuống. Những lôi đình kia chính là thiên lôi chân chính, ẩn chứa dao động cổ xưa mà khủng bố, phảng phất muốn đem hết thảy sinh linh gạt bỏ. Đây là thần kiếp, hơn nữa còn là thần vương kiếp. Phía dưới cái kia một đạo màu trắng thân ảnh, thoạt nhìn có hơn 1000 trượng dài, chính là một đầu bạch xà, thùng nước to nhỏ, quanh thân lượn lờ lôi quang, ngẩng đầu hướng lên khung trời gào thét. Trạng thái của nó giờ phút này rất không tốt, từng đạo thần kiếp rơi xuống, làm cho nó da chóc thịt bong, máu tươi nhuộm đỏ lôi đình sơn, khí tức cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Nó phảng phất đã có vài phần hóa long xu thế, trên đầu xuất hiện một đạo màu tím một sừng, bụng cũng mọc ra hai cái móng thịt, mặc dù bị thần kiếp tra tấn chết đi sống lại, nhưng trên người khí thế lại càng lộ ra vẻ uy nghiêm mà thần bí. Mà giờ phút này, bạch xà thần vương kiếp cũng đã đến thời điểm cuối cùng, một đạo thần kiếp khủng bố cuối cùng từ trên chín tầng trời rơi xuống, phảng phất là một đạo lôi trụ màu tím, xuyên qua chín tầng trời 10 nơi, tản ra quang mang vĩnh hằng bất diệt. Bùm! Thời điểm một đạo lôi kiếp màu tím rơi xuống, phảng phất cả bầu trời đều bị nhuộm thành màu tím, mà bạch xà cũng vào giờ khắc này trong nháy mắt xông lên trời, thần lực khủng bố quanh thân sôi trào ra, từng đạo lôi đình bộc phát, trong con người tràn đầy thần sắc điên cuồng mà kiên định. Một lần va chạm kinh thiên động địa, nhất thời làm hư không bốn phương như vỡ nát. Lôi quang màu tím đem bạch xà đều bao phủ lên, thần lôi khủng bố phá hủy sinh cơ của nó, thậm chí đem một nửa thân thể của nó đều nổ nát. Ngay cả tòa lôi đình sơn cũng bị đạo thần lôi này lột đi hơn phân nửa, ầm ầm biến thành bột mịn. Nhưng con rắn trắng vẫn kiên trì. Trong hư không lôi vân tiêu tán, bạch xà khí tức tuy rằng thập phần yếu ớt, nhưng một cỗ bàng bạc sinh cơ cũng là từ trong cơ thể của nó tuôn ra, bắt đầu chữa trị nó bị hao tổn thân thể. Ong! Bạch xà quanh thân quang mang chợt lóe, liền hóa thành một nữ tử mặc váy trắng, dáng người cao gầy, da thịt như ngọc, khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết, nhưng mang theo một loại khí tức vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Giờ phút này, sắc mặt của nàng vô cùng tái nhợt. khóe miệng cũng tràn đầy vết máu đỏ tươi, khí tức yếu ớt vô cùng, ngay cả đứng lên cũng vô cùng khó khăn, ngồi xếp bằng trong Lôi Đình Sơn bắt đầu chữa thương. Mà tu vi của nàng cũng là rốt cục đột phá tới thần vương cảnh. Bùm! Nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố quyền ấn bỗng nhiên hướng về nàng bao phủ mà đến, ẩn chứa khủng bố sát ý, cường mãnh vô cùng. Người nào? Ánh mắt bạch y nữ tử chợt lóe, bàn tay ngọc thon thả đột nhiên cản lại. Bùm! Thiên địa rung động, một trận trầm đục truyền đến, bạch y nữ tử như bị sét đánh, trực tiếp bị đánh bay mấy chục trượng, hung hăng nện vào vách núi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một trung niên nam tử mặc long bào màu đen xuất hiện ở trên Lôi Đình Sơn, tuy rằng nhìn qua sắc mặt rất tái nhợt, nhưng nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng trong ánh mắt cũng là không chút che giấu nóng bỏng chi sắc. Nam tử long bào này, rõ ràng là cơ hoàng. Một đầu có lôi long huyết mạch bạch xà, nếu là có thể đem ngươi nuốt, nhất định có thể làm cho thương thế của ta nhanh chóng khỏi hẳn. Cơ hoàng cười ha ha một tiếng, vô cùng kích động. Hắn đã sớm ở thời điểm bạch y nữ tử độ kiếp liền len lén trốn ở một bên, chính là muốn thừa dịp bạch y nữ tử vừa độ kiếp về sau, trọng thương chưa lành đột nhiên hạ sát thủ đánh lén. Hắn trước bị Lăng Tiêu Thiết Kế bị thương nặng, sau lại bị Hoàng Kim Điện Man Vương đuổi giết, thật vất vả mới đào thoát, đang muốn tìm địa phương chữa thương thời điểm, vừa vặn bị bạch y nữ tử độ kiếp thiên tượng hấp dẫn mà đến. Để cho hắn hưng phấn chính là, bạch y nữ tử này dĩ nhiên là một con yêu thú bạch xà, hơn nữa có được lôi long huyết mạch, nếu là có thể đem con bạch xà này thôn phệ luyện hóa, nhất định có thể để cho hắn nhanh chóng khỏi hẳn. Đê tiện, bạch y nữ tử ánh mắt lạnh như băng, lạnh giọng nói. Hắc hắc, mặc kệ ngươi nói cái gì, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Ánh mắt cơ hoàng nóng rực, yêu đan bạch xà này đối với hắn mà nói chính là vật đại bổ, có thể làm cho tu vi của hắn nhanh chóng khôi phục. Trong ánh mắt của hắn sát khí lóe lên, một quyền đánh về phía bạch y nữ tử. Răng rắc. Trong ánh mắt bạch y nữ tử lộ ra một tia quyết tuyệt, đột nhiên phun ra một viên yêu đan màu tím, giống như mặt trời yêu dị, hào quang rực rỡ chói mắt, đồng thời tinh huyết toàn thân nàng đều phẳng phất vào giờ khắc này thiêu đốt lên, tất cả đều rót vào trên yêu đan. Khí tức yêu đan càng kinh khủng, dùng tốc độ cực nhanh bắn tới cơ hoàng. Hỗn đản, ngươi điên rồi. Cơ hoàng giống to một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi, cấp tốc lui về phía sau, muốn né tránh một kích khủng bố của yêu đan. Hắn nhìn ra bạch y nữ tử này dĩ nhiên thập phần cương liệt, liều mạng yêu đan bị hao tổn thậm chí là tự bạo yêu đan cũng muốn cùng hắn liều mạng. Nếu là bạch y nữ tử thật sự tự bạo yêu đan, vậy hắn liền thật là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Liều mạng. Cơ hoàng cắn răng một cái, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo phù văn thần bí ở trong hư không lóe ra, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo vô cùng thần bí pháp tắc chi võng, đem bạch y nữ tử kia khỏa yêu đan bao phủ lên. Ầm ầm. Yêu đan đang run rẩy kịch liệt, cơ hoàng cũng đang liều mạng chấn áp. Đến cuối cùng, yêu đan rốt cục bị chấn áp, mà sắc mặt cơ hoàng cũng trở nên càng ngày càng tái nhợt, khí tức vô cùng uể oải, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Muốn tự bạo yêu đan, hay là ngoan ngoãn bị bổn tọa luyện hóa đi? Cơ hoàng cười lạnh một tiếng, một tay bắt lấy yêu đan của bạch y nữ tử, vừa đi tới. Bạch y nữ tử cười khổ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Thật không ngờ, cuối cùng vẫn rơi xuống loại tình trạng này. Bùm! Thế nhưng, đột nhiên có một đạo ánh đao mãnh liệt ngang trời mà đến, giống như một mảnh thiên hà mênh mông cuồn cuộn, ẩn chứa vô cùng phong mang. Hỗn đản, lại là ngươi! Sắc mặt cơ hoàng hơi đổi, một đạo đao quang mãnh liệt kia lại ẩn chứa từng đạo thánh huy mênh mông, vô cùng khủng bố, làm cho da đầu hắn có chút tê dại. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền thấy được thiếu niên mặc áo trắng kia, ánh đao quanh thân lóe ra. Cầm trong tay một thanh thánh kiếm vô khuyết, chính là Long Ngạo Thiên. Đây là tài quyết thất thức, Lăng Tiêu lấy huyền côn kiếm thúc dục, ân chứa vô cùng thần lực dao động, coi như là đối mặt thần vương, cũng có thể tạo thành uy hiếp nhất định. Mà giờ phút này, cơ hoàng vài lần bị thương, chiến lực cơ hồ sắp rơi xuống thần vương cảnh, một đao này để cho hắn lâm vào đến cực lớn trong nguy cơ. Bùm! Cơ hoàng vô cùng chật vật lui về phía sau, đồng thời một chưởng đánh ra, lôi quang mãnh liệt hóa thành một đạo thuẫn bài màu tím, muốn ngăn trở một đao này của Lăng Tiêu. Một tiếng vang thanh thúy chuyển đến, tấm khiên màu tím kia trực tiếp nổ tung, ánh đao khủng bố bộc phát ra, một cánh tay của cơ hoàng bị Lăng Tiêu chém xuống. Phụt, máu từ cuồng phun, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của cơ hoàng vang lên trong hư không. Long Ngạo Thiên, ta nhất định phải giết ngươi a. Cơ hoàng điên cuồng giống lên, trong thanh âm ẩn chứa hận ý cùng lửa giận ngập trời. Hắn lúc trước bị Lăng Tiêu thiết kế, cơ hồ sắp chết ở Hoàng Kim Luân Điện trong hang ổ, kết quả hiện tại vậy mà lại gặp Lăng Tiêu. Ánh mắt của hắn giống như đang phun lửa, hàm răng cũng sắp cắn nát, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Giết ta! Hôm nay chỉ sợ không phải ta chết, mà là ngươi vong. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nuốt vào, mau chữa thương. Lăng Tiêu ném cho nữ tử áo trắng một bình ngọc, đồng thời truyền âm cho nàng nói. Cái này bạch y nữ từ Lăng Tiêu tự nhiên nhận ra, chính là hắn đã từng ở Huyễn Kim Sơn ngoài thành nhìn thấy cái kia bạch xà, bạch tố tố. Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy bạch tố tố, hơn nữa bị cơ hoàng bức đến một loại tình trạng như vậy. Đa tạ. Bạch tố tố hơi giật mình một chút, nàng tuy rằng cũng nhận ra Lăng Tiêu, nhưng không biết Lăng Tiêu vì sao phải cứu nàng, dù sao ở Thái Hư Bí cảnh bên trong Lăng Tiêu ẩn thân ở Hoàng Kim chiến sĩ bên trong, nàng cũng không biết. Nhưng nàng biết tình huống hiện tại của mình, vẫn lựa chọn tiếp nhận. Trong bình ngọc có 50 giọt thánh dịch, bị bạch tố tố trực tiếp một ngụm nuốt xuống, lập tức sinh cơ bàng bạc đem nàng bao phủ lên, nàng nguyên bản thương thế cực nặng đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến tốt đẹp. Vèo. Ngay cả yêu đan bị cơ hoàng giam cầm, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bay về trong cơ thể nàng. Sắc mặt cơ hoàng lúc này liền thay đổi. Long Ngạo Thiên trước mắt này tuy rằng cũng không bị hắn để vào mắt, nhưng trong tay Long Ngạo Thiên lại có một thanh thánh bảo vô khuyết, đã khiến hắn vô cùng kiêng kỵ. Mà bạch tố tố chiếm được Lăng Tiêu thánh dịch, nếu là khôi phục thương thế, chỉ sợ kế tiếp chạy trối chết chính là hắn. Trong lòng cơ hoàng sinh ra một tia thoái ý. Hắn giờ phút này trạng thái rất không tốt, nếu là tiếp tục lưu lại, rất có thể sẽ tự rước lấy nhục. Cơ hoàng, ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Hôm nay chúng ta kết thúc đi. Sát khí trong ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hắn nhìn ra ý thoái ý trong lòng cơ hoàng, nhưng thật vất vả mới gặp được cơ hoàng, làm sao có thể để cho hắn cứ như vậy chạy trốn. Hôm nay cơ hoàng thân bị thương nặng, Lăng Tiêu xem ra chỉ sợ so với ma thần vương bị hắn chém giết kia cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bùm! Thần lực quanh thân Lăng Tiêu phun ra. Một quyền đánh về phía cơ hoàng, quyền thế của hắn cường mãnh vô cùng, bộc phát ra vạn tấm kim quang, từng đạo chiến ý bộc phát ra, để cho hắn giống như một tôn chiến thần bất bại, mỗi một quyền đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Lăng Tiêu dùng bất diệt chiến thể thúc giục chiến thần vương quyền, khiến sắc mặt cơ hoàng không khỏi biến đổi. Long Ngạo Thiên, người muốn chết. Cơ hoàng cũng có ngạo khí của mình, hắn thật không ngờ chỉ là một tiểu tử thiên thần cảnh trung kỳ lại dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế. Hơn nữa hận ý ngập trời của hắn đối với Lăng Tiêu, nhất thời liền liều lĩnh ra tay với Lăng Tiêu. Nếu không phải Lăng Tiêu, hắn cũng căn bản không có khả năng rơi vào tình trạng này. Bùm! Xung quanh cơ hoàng lôi quang mãnh liệt, một chưởng đánh ra, lôi quang rực rỡ giống như lôi long đánh tới Lăng Tiêu, khủng bố vô cùng. Cơ hoàng tu luyện chính là lôi vương thần công của Đại Chu học viện, võ học tiến giai chính là lôi đế quyết. Cơ hoàng đã đem lôi vương thần công tu luyện tới cảnh giới viên mãn, mỗi một lần đánh rơi, đều phảng phất là vương giả khống chế thiên lôi, uy lực vô cùng. Hơn nữa hoàn cảnh trên trời lôi hải, tràn ngập lôi đình lực nồng đậm, càng dễ dàng để cho cơ hoàng thi triển lôi vương thần công. Bùm! Quyền trưởng va chạm, quang mang mãnh liệt bộc phát ra, hư không rung động kịch liệt. Mà từng đạo lôi quang màu tím hướng Lăng Tiêu bao phủ mà đến, muốn đem Lăng Tiêu thân thể đều triệt để phá hủy. Nhưng là Lăng Tiêu tu luyện bất diệt chiến thể, thân thể cường đại vô cùng, ở trên lồng ngực của hắn phẳng phất trong nháy mắt có 5 viên mặt trời nhỏ sáng lên, lẫn nhau đan xen, hình thành một mảnh mênh mông vòng xoáy. Một trường này của cơ hoàng ẩn chứa lôi đình lực bảng bạc, trong nháy mắt đã bị thân thể Lăng Tiêu thôn phệ cùng hóa giải. Tô tô ma ma lực lượng tràn ngập ra, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tại kia cỗ lôi đình rèn luyện hạ, thân thể của hắn dĩ nhiên lại có một tia tăng lên xu thế. Giết! Chiến ý Lăng Tiêu sôi trào vô cùng, cùng cơ hoàng cận thân chém giết, đem chiến thần vương quyền thi triển đến cực hạn, mỗi một quyền đều giống như thái cổ thần sơn chấn áp xuống, khí thế hùng hồn, mênh mông vô cùng. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu lại âm thầm luyện hóa vài giọt thánh dịch, trong cơ thể đã hao tổn hầu như không còn thần lực lại bắt đầu tràn đầy lên. Huyền côn kiếm là Lăng Tiêu trong tay đại sát khí, nhưng đáng tiếc là lấy hắn tu vi bây giờ chỉ có một kích lực, cho nên nhất định phải không ngừng khôi phục trong cơ thể thần lực. Bùm, bùm. Bùm! Lăng Tiêu và cơ hoàng va chạm kịch liệt, mỗi một kích đều giống như long trời lở đất, ẩn chứa lực lượng dao động vô cùng khủng bố. Thần quang quét ngang bốn phương, chấn động lôi đình sơn như muốn sụp đổ, thiên lôi hải bốn phía càng kích khởi sóng lớn ngập trời. Lăng Tiêu càng đánh càng hăng, khi thì như thương long vật lộn trên trời cao, khi thì như linh vượn tung tăng ngàn trượng, chiến thần vương quyền ở trong tay hắn bộc phát ra lực lượng ba động vô cùng khủng bố. Mà lôi vương thần công của cơ hoàng tuy rằng cũng rất mạnh, thậm chí có thể kích phát ra tử tiêu thần lôi kinh khủng nhất, nhưng có thể bị Lăng Tiêu dễ dàng hóa giải. Lôi Nguyên Châu giờ phút này liền ẩn núp ở trong thân thể Lăng Tiêu, những tử tiêu thần lôi kinh khủng kia sau khi bị Lăng Tiêu luyện hóa, đại bộ phận đều dung nhập vào trong Lôi Nguyên Châu. Cơ hoàng có thể cảm giác được, Lăng Tiêu giống như là một mảnh vực sâu không lường được, dĩ nhiên đem lực lượng hắn bộc phát toàn bộ thôn phệ không còn. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn thật sự sẽ chết trong tay Lăng Tiêu. Tên hỗn đản này làm sao có thể có chiến lực khủng bố như vậy? Cơ hoàng nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng hiểu Lăng Tiêu chém giết ma thần vương như thế nào. Chỉ sợ Lăng Tiêu căn bản không phải mưu lợi, mà là dùng thực lực chính diện đánh chết ma thần vương kia. Sát khí trong ánh mắt Cơ Hoàng lại càng ngày càng mãnh liệt, gần như điên cuồng, hắn hôm nay bị thương nặng đều là do tên hỗn đản trước mắt này tạo thành, sát ý của hắn đối với Lăng Tiêu, cơ hồ là dốc hết ngũ hồ tứ hải đều khó có thể rửa sạch. Cho nên trên lý trí nói cho hắn biết hẳn là hiện tại đào tẩu, nhưng hắn vẫn là không cam lòng, muốn đem Lăng Tiêu cho triệt để đánh giết. Hơn nữa, chỉ cần giết Lăng Tiêu, đến lúc đó giam cầm nguyên thần của hắn, nhất định có thể tra khảo tung tích Lôi Nguyên Châu. Cho tới bây giờ, Cơ Hoàng vẫn nhớ mãi không quên Lôi Nguyên Châu. Lôi Vương bạo. Cơ Hoàng giống giận một tiếng, nhất thời khí tức quanh thân điên cuồng tăng vọt. Ầm ầm. Lôi đình khủng bố bốn phía bộc phát ra, ở phía sau hắn phảng phất hình thành một mảnh lôi bạo lĩnh vực, sát ý khủng bố tràn ngập ra, một hư ảnh vô cùng thần bí phảng phất muốn từ trong lôi bạo lao ra. Theo một trường của Cơ Hoàng hướng Lăng Tiêu đánh tới, đạo thân ảnh thần bí kia tắm rửa đầy trời lôi quang, ngang nhiên hướng Lăng Tiêu đánh tới. Cơ Hoàng thi triển ra cấm chiêu Lôi Vương thần công, chính là muốn một kích đem Lăng Tiêu triệt để đánh chết. Rốt cục muốn liều mạng sao? Cơ Hoàng, ngươi không phải muốn Lôi Nguyên Châu sao? Ngươi xem đây là cái gì? Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, nhất thời cười lạnh một tiếng nói. Vèo, trong miệng Lăng Tiêu trực tiếp bay ra một viên lôi châu màu tím, tản ra khí tức cổ xưa mà thần bí, trong nháy mắt xông lên trời, giống như một đạo mặt trời màu tím, chiếu sáng một mảnh hư không này. Lôi Nguyên Châu, Cơ Hoàng kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên đã chiếm được Lôi Nguyên Châu. Bất quá lập tức trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ mừng như điên, ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Chỉ cần đạt được viên Lôi Nguyên Châu này, chẳng những tu vi của hắn có thể nhanh chóng khôi phục, hơn nữa còn có thể tiến thêm một bước. Thế nhưng, hắn đột nhiên chú ý tới thần sắc tựa tiếu phi tiếu trên mặt Lăng Tiêu, trong lòng không khỏi tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt. Bùm! Lôi Nguyên Châu quang mang sáng chói, trong phút chốc bộc phát ra lôi quang vô tận, lôi đình bốn phía đều phảng phất vào giờ khắc này hội tụ mà đến, hóa thành từng đạo tử tiêu thần lôi. Mơ hồ bên trong Lôi Nguyên Châu phảng phất xuất hiện một đạo lôi đế mặc tử bào, khống chế chúng sinh, một trường hướng về phía Cơ Hoàng chấn áp mà đến. Đây là, Lôi Đế Quyết. Ngươi làm sao có thể biết Lôi Đế Quyết? Sắc mặt Cơ Hoàng đại biến, điên cuồng giống giận. Cơ Hoàng căn bản không thể tin hết thảy trước mắt, nhưng Lăng Tiêu lấy Lôi Nguyên Châu thi triển ra, chính là lực lượng Lôi Đế Quyết, làm cho trong lòng hắn hoàn toàn kinh hoàng. Lôi Vương Thần Công chỉ là võ học cơ sở của Lôi Đế Quyết, coi như Lăng Tiêu đối với Lôi Đế Quyết chỉ là nắm giữ một cái da lông, nhưng có Lôi Nguyên Châu gia trì, cũng làm cho một kích này trở nên vô cùng khủng bố, Cơ Hoàng trong phút chốc liền lâm vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu. Chanh! Một đạo đao quang trắng như tuyết chiếu sáng bầu trời, huyền côn kiếm trở nên rực rỡ chói mắt, thần lực quanh thân Lăng Tiêu rót vào trên huyền côn kiếm, trong phút chốc hình thành một đạo đao mang cực lớn dài vạn trượng. Ở trong đao mang, ánh mắt Lăng Tiêu cũng trở nên cứng rắn như sắt. Tài quyết thất thức lực lượng, bạo phát, ầm ầm. Vùng hải vực này đều bị một đạo đao quang này chiếu sáng, giống như thiên đế tài quyết chúng sinh, lại giống như là thánh nhân giáo hóa vạn linh, một đao này ẩn chứa quyết định chân ý, ẩn chứa cực hạn sát phạt. Ta không cam lòng a. Cơ Hoàng điên cuồng hét lớn, rốt cục cảm giác được tử vong uy hiếp. Thế nhưng hắn thi triển cấm chiêu Lôi Vương Bạo, trực tiếp đã bị Lôi Nguyên Châu cắn nuốt. Hơn nữa một trưởng kia đánh xuống, làm cho hắn như bị sét đánh, cả người liền phẳng phất bị mảnh lôi quang màu tím kia định trụ, gặp phải trọng thương khó có thể tưởng tượng. Sau một khắc, huyền côn kiếm chém xuống. Ánh mắt tuyệt vọng của Cơ Hoàng chiếu ra, cả người hắn trực tiếp bị một đao chém nổ tung. Cơ Hoàng thân thể, ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ. Vèo! Trong mảnh huyết vụ kia, có một đạo thân ảnh màu tím thét chói tai, trong nháy mắt muốn phá vỡ hư không đào tẩu. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, đó là nguyên thần của Cơ Hoàng. Nhưng đáng tiếc chính là, Lôi Nguyên Châu quang mang sáng chói, trực tiếp một đạo tia chớp màu tím hoành không đánh tới, nguyên thần của Cơ Hoàng cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Đại Chu Học Viện Thần Vương cảnh cường giả Cơ Hoàng, chết. Vèo. Lôi Nguyên Châu cùng Huyền Côn kiếm đều là trong nháy mắt lại bay trở lại Lăng Tiêu trong cơ thể, mà Cơ Hoàng tiểu thế giới cũng bị Huyền Côn kiếm cho chém nổ, trong đó vật phẩm đều là hôi phiên diệt, cho nên Lăng Tiêu cũng không có được cái gì chiến lợi phẩm. Ngươi chính là Long Ngạo Thiên. Thật không ngờ thực lực của ngươi lại tăng lên nhanh như vậy, ngay cả Cơ Hoàng cũng chết trong tay ngươi. Bạch Tố Tố đứng lên, ánh mắt có chút khiếp sợ cùng phức tạp nhìn Lăng Tiêu một cái. Ở Huyễn Kim Thành bên ngoài gặp được Lăng Tiêu thời điểm, khi đó Lăng Tiêu còn chỉ có thần linh cảnh tu vi, thực lực cũng là cực kỳ nhỏ yếu, nhưng thật không ngờ ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian, Lăng Tiêu cũng đã trưởng thành đến như thế cảnh giới. Bất quá Bạch Tố Tố cũng không biết trong Thái Hư Giới Kim Giáp Nam Tử cũng là Lăng Tiêu, nếu không chỉ sợ sẽ càng thêm khiếp sợ. May mắn thôi, xin hỏi tôn tính đại danh của cô nương. Hình như chúng ta đã gặp nhau một lần ở bên ngoài Huyễn Kim Thành. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn Bạch Tố Tố một cái, biết rõ cố ý hỏi. thiếp thân Bạch Tố Tố, chúng ta xác thực gặp qua một lần, ta chính là Huyễn Kim Thành bên ngoài cái kia bạch xà. Thì ra là thế, vậy thật đúng là hữu duyên, thương thế của ngươi khỏi hẳn rồi. Lăng Tiêu mỉm cười nói. Còn không có, bất quá đã ổn định thương thế, qua một đoạn thời gian nữa là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Bạch Tố Tố nghiêm túc nói. Lần này nếu không phải Lăng Tiêu, chỉ sợ nàng đã thua trong tay Cơ Hoàng rồi. Nơi đây không thể ở lâu, vừa rồi động tĩnh chỉ sợ rất nhanh sẽ khiến cho người khác chú ý, chúng ta trước rời đi nơi này. Lăng Tiêu nói với Bạch Tố Tố. Bạch Tố Tố cũng gật gật đầu, được. Vèo vèo. Lăng Tiêu cùng Bạch Tố Tố nhao nhao thu liễm khí tức, trực tiếp thả người mà lên, hướng xa xa bay đi. Hai người hướng Diệp Lương Thần bọn họ chỗ phương hướng bay đi, Lăng Tiêu ánh mắt khẽ động, hắn có thể cảm giác được, bên cạnh Bạch Tố Tố giờ phút này phảng phất thật sự đã biến mất ở trong hư không, coi như là nguyên thần của hắn cũng không cảm giác được Bạch Tố Tố tồn tại. Nếu không phải hắn biết Bạch Tố Tố ngay tại bên cạnh, thiếu chút nữa cho rằng gặp phải quỷ. Thuật liễm tức thật huyền diệu. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Ong. Nhưng vào lúc này, Vô Tự Thiên Thư bỗng nhiên hơi hơi rung động, giống như là gặp cái gì làm cho nó hưng phấn bảo vật, tản ra một loại vô cùng khát vọng ba động. Mà Lăng Tiêu có thể cảm giác được, khiến cho Vô Tự Thiên Thư chú ý, dĩ nhiên chính là Bạch Tố Tố trên người loại kia huyền diệu khí tức. Chẳng lẽ thuật liễm tức của Bạch Tố Tố thật sự là bí thuật trong Vô Tự Thiên Thư sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động. Kỳ thật hắn tại Thái Hư giới thời điểm cũng đã cảm nhận được Bạch Tố Tố liễm tức thuật bất phàm, chỉ là lúc ấy cũng không có cơ hội nói thêm cái gì. Bất quá nếu thật sự là bí thuật trong Vô Tự Thiên Thư, vậy đối với Lăng Tiêu mà nói thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn. Bạch cô nương, ngươi tu luyện thuật liễm tức gì? Không ngờ thần diệu như thế. Lăng Tiêu dứt khoát trực tiếp hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Ta đã từng đạt được một thiên giả thiên bí thuật tàn thiên, đối với thu liễm khí tức có tác dụng cực kỳ thần diệu. Ngươi muốn học sao? Ta có thể dạy ngươi. Ánh mắt Bạch Tố Tố hơi lóe lên, bình tĩnh nói. Tính tình của nàng thập phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặc dù đối với Lăng Tiêu lòng mang cảm kích, nhưng là ngoài mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, thấy Lăng Tiêu đối với liễm tức thuật như thế cảm thấy hứng thú, nàng liền trực tiếp nói ra. Bí thuật che thiên. Một trong 108 bí thuật được xưng là thần giới lưu truyền rộng rãi nhất, thần bí và cường đại nhất. Bạch cô nương thật sự là tạo hóa tốt. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên, khẽ mỉm cười nói. Ở trong thần giới, 108 bí thuật trong Vô Tự Thiên Thư thần diệu khó lường, rất nhiều người đều biết, bất quá 108 bí thuật hoặc là chính là bị những đại thế lực đại thánh địa kia cất giữ chân quý, hoặc là chính là đã hoàn toàn mất đi, người bình thường muốn có được, căn bản không có khả năng. Giống như là 12 loại bí thuật xếp hạng thứ nhất đến thứ 12, lại bị trở thành 12 thiên công, bây giờ chính là bí mật bất truyền của 12 đại bất hủ thánh địa của thần giới, tuyệt thế công pháp. Chỉ là tàn thiên thôi, chỉ sợ chỉ có che thiên bí thuật 1/2 phần 10, cũng không tính là gì. Đây là ta lấy được che thiên bí thuật truyền thừa tinh thạch, vừa vặn còn có một lần truyền thừa cơ hội, tặng cho ngươi. Bạch Tố Tố bình tĩnh nói, sau đó trong tay xuất hiện một khối màu đen tinh thạch, trực tiếp đưa cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lập tức cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy nói, đa tạ Bạch cô nương, ta xác thực đối với giả thiên bí thuật cảm thấy rất hứng thú, bất quá ta sẽ không cầm không cô nương bí thuật, không bằng ta lấy thánh dịch đến đổi như thế nào. Lăng Tiêu trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn, tuy rằng chỉ là giả thiên bí thuật tàn thiên, nhưng là hắn có Vô Tự Thiên Thư à, chỉ cần một cái dẫn tử, hắn là có thể được đến hoàn chỉnh Vô Tự Thiên Thư. Cho nên, tàn thiên của giả thiên bí thuật đối với hắn mà nói chính là vật báu vô giá. Người trước cứu ta, hơn nữa lại cho ta 50 giọt thánh dịch, chính là một đạo giả thiên bí thuật tàn thiên căn bản không tính là cái gì. Bạch Tố Tố lắc đầu nói. Như thế, vậy thì đa tạ. Lăng Tiêu cũng không giả mồm cãi láo. Khẽ mỉm cười trực tiếp nhận lấy. Bạch cô nương, ngươi vì sao lại lựa chọn ở trong thiên lôi hải độ kiếp? Như vậy rất dễ dàng sẽ khiến cho những người khác chú ý. Hơn nữa trong thiên lôi hải độ kiếp sẽ làm cho thần kiếp tăng cường gấp mấy lần. Lăng Tiêu có chút tò mò nhìn Bạch Tố Tố hỏi. Trong thiên lôi hải ẩn chứa lôi đình lực nồng đậm, lấy thực lực của Bạch Tố Tố, nếu lựa chọn ở địa phương khác độ thần vương kiếp, hẳn là có thể rất dễ dàng vượt qua, nhưng ở trong thiên lôi hải lại gần như là trọng thương sắp chết, cuối cùng còn bị Cơ Hoàng theo dõi. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Bạch Tố Tố cười khổ một tiếng nói, nhưng cũng không có giấu giếm Lăng Tiêu, mà là đem kinh nghiệm của nàng nói một lần. Nguyên lai ở trong Thái Hư giới, bởi vì Lăng Tiêu cùng Phù Vương kia chiếm được chuyện Thái Hư đế quân truyền thừa, khiến cho ba đại thánh địa thánh nhân lão tổ chú ý, càng phái ra đám người Lôi Thiên Tuyệt đến đây điều tra. Nguyên bản Thái Hư giới bên trong đại bộ phận cường giả đều bị bắt lên, chỉ có Bạch Tố Tố bởi vì có che thiên bí thuật cũng không có bị phát hiện, tránh thoát một kiếp. Sau đó Bạch Tố Tố ở trong Thái Hư giới chiếm được Lôi Vương Thảo, để cho huyết mạch của nàng phản tổ, huyết mạch lôi long trong cơ thể càng ngày càng bàng bạc, cuối cùng vì rời khỏi Thái Hư giới, lại lấy một tấm thánh phù nàng lấy được trước đó rời đi hư không, kết quả thật không ngờ lại bị rơi đến trong Thiên Lôi Hải. Mà đến Thiên Lôi Hải, nàng liền rốt cuộc không áp chế được tu vi, trực tiếp bị lôi đình lực kích phát thần vương kiếp, chỉ có thể bất đắc dĩ đi độ kiếp. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, Bạch Tố Tố thi triển tàn thiên bí thuật che trời, có thể giấu giếm được ba cường giả bán thánh lôi thiên tuyệt kia, có thể thấy được bí thuật che trời này cực kỳ huyền diệu, chờ Lăng Tiêu tu luyện hoàn chỉnh bí thuật che trời, chỉ sợ coi như là thánh nhân cũng đừng nghĩ nhìn thấu lai lịch của hắn, đến lúc đó an toàn của hắn liền gia tăng thật lớn. Lăng Tiêu lúc trước đang lo lắng tiến vào chiến thần điện sau đó nên như thế nào che giấu thân phận, hôm nay xem ra cái này che trời bí thuật tới đúng lúc. Bạch cô nương, chúng ta hiện tại trên Lôi Đình Sơn nghỉ ngơi hồi phục một thời gian đi, ta vừa vặn cân nhắc một chút giả thiên bí thuật, ngươi cũng có thể nhân cơ hội chữa thương. Lăng Tiêu cùng Bạch Tố Tố bay mấy vạn dặm về sau, nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa to lớn Lôi Đình Sơn, không khỏi đối với Bạch Tố Tố nói. Được. Bạch Tố Tố gật đầu nói. Vèo vèo. Lăng Tiêu và Bạch Tố Tố rơi xuống Lôi Đình Sơn phía dưới. Trên Lôi Đình Sơn tràn đầy sơn thạch bóng loáng mà trong suốt, tràn ngập một tầng lôi mang nhàn nhạt, Lăng Tiêu và Bạch Tố Tố trực tiếp ngồi xếp bằng trước một vách núi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia chờ mong, lấy ra viên tinh thạch màu đen dán vào mi tâm, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa bí thuật che trời trong đó. Bùm! Một dòng nước lũ tin tức mênh mông mà cổ xưa tràn vào trong thức hải của Lăng Tiêu, trong phút chốc phảng phất thiên địa xoay chuyển, hỗn độn mênh mông, Lăng Tiêu nhìn thấy một mảnh thiên địa cổ xưa bên trong, âm dương biến ảo, ngũ hành luân phiên, phảng phất trong phút chốc biến thành mù tạc, lại phảng phất đem cả mảnh hỗn độn đều bao vây lại. Lăng Tiêu mi tâm bên trong vô tự thiên thư, trong phút chốc đại phóng quang mang. Bởi vì vô tự thiên thư lúc trước thôn phệ cỗ kia ma thánh thi thể, bản thân lực lượng cũng đã tích góp 9 thành 9, giờ phút này có vô tự thiên thư tàn thiên làm dẫn, nhất thời liền dẫn phát vô tự thiên thư dị biến. Thiên cương thứ 17, che thiên bí thuật. Một thiên màu vàng kinh văn dung nhập vào Lăng Tiêu nguyên thần bên trong, phảng phất ẩn chứa thiên địa trung cực huyền bí, lại như là khai thiên tích địa đạo thứ nhất quang mang, vô cùng huyền ảo khó lường. Nguyên thần của Lăng Tiêu bị một cỗ khí tức huyền ảo bao bọc lại, giống như trong nháy mắt biến mất. Đây chính là giả thiên bí thuật a. Trong lòng Lăng Tiêu cũng kích động lên. Che thiên bí thuật là hắn ngoại trừ thôn thiên bí thuật ra, đạt được bài danh cao nhất một thiên bí thuật, vô cùng huyền ảo tinh thâm, nhất thời liền đem hắn hoàn toàn hấp dẫn. Vận mệnh bí thuật tuy rằng bài danh thiên cương thứ hai, nhưng Lăng Tiêu đạt được chỉ là tàn thiên mà thôi, cũng không có đạt được đầy đủ bí thuật. Đạo cổ chỗ, càn khôn chi thủy, biến ảo ngàn vạn, hóa thần vi phàm, che thiên vạn giới, linh dung vị cổ, thậm chí vĩnh hằng chi cảnh. Kinh văn thần bí giống như hồng trung đại lữ vang lên trong thức hải của Lăng Tiêu, Lăng Tiêu như si như say, giống như thể hồ quán đính, đối với bí thuật giả thiên bắt đầu có tìm hiểu cực kỳ sâu sắc. Thiên địa như hỗn độn, sinh linh như bụi bặm, che thiên bí thuật chính là lấy từ dung với hỗn độn, ý cảnh thiên nhân hợp nhất, có đủ loại diệu dụng. Cái gọi là liễm tức thuật đối với che thiên bí thuật mà nói, chỉ là cấp thấp nhất vận dụng, một khi thi triển che thiên bí thuật, Lăng Tiêu là có thể đem bản thân hoàn mỹ che giấu đi, coi như là thánh nhân cũng không phát hiện được bất kỳ không ổn. Thậm chí, Lăng Tiêu còn có thể tăng lên tu vi của mình ba động, ngụy trang thành thần vương cảnh thậm chí là thánh nhân cấp bậc cường giả. Chỉ là loại ngụy trang này cũng chỉ là ngụy trang trên khí tức, nếu động thủ chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị người vạch trần. Càng là tìm hiểu giả thiên bí thuật, Lăng Tiêu lại càng cảm giác được giả thiên bí thuật cường đại, không thể so với thôn thiên bí thuật yếu bao nhiêu, chỗ tinh diệu vẫn có thắng. Tổng thể mà nói, che thiên bí thuật giải quyết Lăng Tiêu hiện tại lo lắng nhất vấn đề. Coi như là hắn về sau tiến vào chiến thần điện bên trong, chỉ cần hắn lấy che thiên bí thuật thu liễm toàn thân khí tức, che giấu vô tự thiên thư cùng thức hải bên trong rất nhiều bảo vật, coi như là thánh nhân cũng đừng nghĩ phát hiện bất luận cái gì không thỏa đáng. Lăng Tiêu ước chừng dùng thời gian 3 ngày, mới hoàn toàn tiếp nhận tất cả truyền thừa giả thiên bí thuật. Che thiên bí thuật đối với ta mà nói mặc dù rất trọng yếu, nhưng quan trọng nhất vẫn là 12 thiên công. Nếu là có thể đạt được 12 thiên công, ta có thể triệt để khống chế vô tự thiên thư, thậm chí có thể làm cho vô tự thiên thư khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, 12 thiên công mới là căn bản của vô tự thiên thư, cũng là căn nguyên. Lăng Tiêu tiến vào chiến thần điện bên trong, chiến thiên bí thuật sớm muộn có thể đạt được, nhưng là mặt khác 11 loại bí thuật như thế nào đạt được, còn cần tinh tế mưu đồ. 3 ngày thời gian, tại luyện hóa 50 giọt thánh dịch về sau, Bạch Tố Tố tu vi cũng là triệt để khôi phục, triệt để trở thành một tôn thần vương cảnh cường giả. Hơn nữa Lăng Tiêu có thể cảm giác được, huyết mạch lôi long trong cơ thể Bạch Tố Tố càng ngày càng cường hãn, không bao lâu sau, nàng có thể hoàn toàn tiến hóa thành thái cổ lôi long, đó ở trong long tộc cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Bạch cô nương, kế tiếp ngươi định đi đâu? Lăng Tiêu liếc mắt nhìn Bạch Tố Tố hỏi. Bạch Tố Tố hơi sững sờ, bình tĩnh nói, ta cũng không biết, có thể sẽ ở thần ma không gian rèn luyện một đoạn thời gian sau đó lại rời đi đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, Bạch cô nương, ngươi bây giờ còn không có nơi đi, ta có một đề nghị, ta thuê ngươi bảo hộ ta một đoạn thời gian, ta sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao, ngươi thấy thế nào? Bạch Tố Tố thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó gật gật đầu nói, tốt. Ngươi đối với ta có ân cứu mạng, ta có thể đi theo ngươi một đoạn thời gian, chờ ngươi chân chính không cần ta thời điểm, ta lại rời đi. Lăng Tiêu ngẩn ra, vốn tưởng rằng còn muốn phí nhiều một phen miệng lưỡi, thật không ngờ Bạch Tố Tố dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Hết chương 1370 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.